Bạn đang nghe Radio Truyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyện23s.net. Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Truyện Ngắn số 135 phần 2. Hôm nay, truyện23s xin gửi đến các bạn truyện ngắn Ái Tình của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag #truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi một con người đã quá tuyệt vọng, lênh đênh giữa biển khơi tưởng rằng mình sẽ chết đuối, lại vớ được chiếc phao cứu hộ, người đó sẽ vui mừng biết bao. Nhưng rồi lại phát hiện ra, thì ra chiếc phao đó đã bị châm kim. Cơ thể lẫn sinh mạng của người đó dần dần tuyệt vọng mà chìm xuống đáy biển. Đó quả thật là một sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Chết không phải là nỗi sợ, mà nỗi sợ chính là tuyệt vọng nhìn bản thân mình từ từ tiến tới cái chết mà không có cách nào ngăn cản được. Đối với Thư Lê, bà Loan chính là chiếc phao cứu sinh của cuộc đời cô. Nếu cô phát hiện chiếc phao đó là do người ta sắp đặt, chiếc phao đó đã bị châm kim để đẩy cuộc đời cô dần dần chìm vào trong tuyệt vọng, thì có lẽ với Thư Lê, đó còn tàn khốc hơn cái chết. Không đúng, bà Loan không phải người như vậy. Trần Dũng cũng không phải là mẫu người chịu để người ta thao túng, đặc biệt là Diễm không có khả năng thao túng anh ta. Cô cảm nhận sâu sắc điều này. Đây cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Họ đều là những doanh nhân thành đạt, Thư Lê tự nhủ. Anh Dũng, cuối tuần anh sẽ đi ra ngoại cùng lớp mẫu giáo với con trai sao? Diễm vừa gắp đồ ăn cho Dũng, vừa mềm mại hỏi. Anh quả thực là người bố tuyệt vời, bận rộn như vậy vẫn còn dành thời gian cho con cái. Trần Dũng cười hở hững đáp. Nó đã chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè. Nếu tôi không bù đắp cho nó, thằng nhóc sẽ bị phát triển không đồng đều về tâm sinh lý. Anh thật chu đáo, người phụ nữ nào tốt số lắm mới lấy được anh. Cảm ơn Diễm. Tôi thì cảm thấy một người đàn ông phải rất may mắn và tài giỏi mới có thể lấy được Diễm. Anh quá đề cao em rồi, em còn đang không ai thèm nhòm ngó đây. Diễm lấy tay che miệng cười. Vậy cô gái lúc nãy là bảo mẫu của con trai anh sao? Cô vừa vô tình nhắc đến Thư Lê. Đúng vậy, là tôi mới tuyển. Cô ấy sẽ đi dã ngoại cùng bố con anh sao? Chắc là như vậy, tôi không có tài trông trẻ con cho lắm. Trần Dũng hờ hững nói. Anh có thể đoán ra được cô ta đang muốn gì, vì vậy anh đề nghị. Thế này đi, nếu cuối tuần Diễm không bận thì đi cùng bố con tôi nhé. Biết đâu Diễm lại tìm được một nửa kia của mình ở đó. Em rất sẵn lòng. Diễm đang lơ đãng ngồi ôm gối ngồi trên giường, mơ màng nghĩ về Trần Dũng thì Hoàng nhào tới ôm lấy vai cô, đặt môi lên cổ cô hôn ngấu nghiến. Diễm khó chịu đẩy hắn ra. Thôi đi, em mệt. Diễm, sao em khác vậy? Hoàng thấy hành vi quyết liệt của Diễm thì khó chịu thốt lên. Dạo gần đây em cứ đi suốt, anh gần gũi với em thì em lại gạt ra. Anh làm gì sai sao? Anh chẳng làm gì sai, chỉ là em rất mệt. Công ty em có một hợp đồng rất quan trọng, em thường xuyên phải ra ngoài. Em mệt lắm. Diễm nằm quay lưng về phía Hoàng, nhắm mắt. Hừ, cô nghe tiếng anh ta hậm hực rời khỏi phòng ngủ, sập cửa rất mạnh. Anh không sai, chỉ là anh không bằng người ta thôi. Diễm thầm nghĩ, một mặt cô tìm cách khiến Thư Lê rời khỏi lồng bảo vệ Trần Dũng. Một mặt nếu chiếm được trái tim người đàn ông đó, với Diễm chẳng có gì là xấu. So với Hoàng, một kẻ dựa hơi vào bố mẹ giàu có mới có sự nghiệp ngày hôm nay, bạc tình ngu ngốc bị cô điều khiển, thì Trần Dũng, một con người đầy chất nam tính quyến rũ thành đạt bí ẩn, thì Diễm cảm thấy anh ta thực sự mới là mục tiêu của cuộc đời cô. Cô là kẻ mạnh, người đàn ông của cô cũng phải là kẻ mạnh. Trần Dũng trở về nhà, gặp Thư Lê đang ngồi trong phòng bếp ăn canh gà hầm của mẹ hắn nấu. Hắn liền đặt cặp lồng canh buổi trưa cô mang đến công ty cho hắn lên bàn, ra lệnh. Hầm nóng lại cho tôi. Thư Lê ngước nhìn hắn một cái rồi tảng lờ, lại tiếp tục ăn canh. Cô điếc à, tôi nói hầm nóng lại cho tôi. Trần Dũng hậm hực gầm lên. Anh đã không ăn lúc nó nóng nhất, lại cần hầm nóng lại làm gì? Ăn cơm với canh người đẹp thì cần gì ăn canh mẹ của anh nấu? Thư Lê bĩu môi. Dù không nghĩ Trần Dũng là một quân cờ trong ván cờ của Diễm, nhưng Thư Lê vẫn cảm thấy bực tức. Hà cớ gì anh ta lại phải quen cô ta, lại còn thân thân thiết thiết như vậy? Những gì liên quan đến Lưu Ánh Diễm đối với Thư Lê đều là chướng mắt. Cô... Thư Lê rửa bát thật nhanh rồi xoay người bỏ đi. Trần Dũng nắm tay cô kéo lại. Lý do vì sao cô lại thái độ với tôi như vậy? Thái độ? Tôi không có thái độ. Tôi thấy cô đang thái độ, cô bất mãn điều gì? Tôi không dám bất mãn với ông chủ. Thư Lê nghiến răng nhấn mạnh. Cô có, tôi không. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Hắn bỗng buông cô ra cười nhạt. Hay là cô ghen tị? Lý do vì sao tôi phải ghen tị? Và ghen tị với cái gì? Ghen tị với phó giám đốc Diễm, bởi vì cô thích tôi. Thư Lê tròn mắt nhìn hắn. Người đàn ông này có phải tinh thần tự sướng hơi bị cao hay không? Cô phá lên cười, vỗ vai Trần Dũng. Giám đốc Trần Dũng, tôi cảm thấy anh nên uống vài viên an thần. Nhìn bóng lưng của Thư Lê, Trần Dũng tức tối. Không phải vì thích hắn cô ta mới ghen tị với Diễm sao? Không phải vì thấy hắn thân thiết với Diễm cô ta mới tức giận thái độ với hắn sao? Hay chỉ vì Diễm chính là đối thủ mà Thư Lê vô cùng căm hận? Thích hắn, cái tên ngạo mạn dở hơi độc đoán thần kinh này. Cô thích hắn? Thư Lê cười ngượng, không hiểu sao cô thấy trong lòng có chút khó chịu. Cuối tuần, xe buýt trường mẫu giáo quốc tế mà Bảo theo học tới đón gia đình thằng nhóc. Nó hào hứng định chạy tót lên xe thì bố nó kéo ngược lại. Chúng ta đi xe nhà, tới nơi rồi nhập vào hội trường con, được không? Hắn nhìn thằng nhóc đầy nhẫn nại. Con không muốn, con muốn đi xe với các bạn, với Nhi Nhi. Bảo kiên quyết nói, đi xe buýt của nhà trường không an toàn. Trần Dũng nói, không thèm để ý tới khuôn mặt đang xuất hiện mấy vạch đèn của cô giáo thằng nhóc và bác tài xế. Con vẫn muốn đi. Đi xe buýt của nhà trường có mùi. Mặt cô giáo lại xuất hiện thêm một vạch đen. Xem đi, dẫu sao cũng là trường mẫu giáo quốc tế. Xe buýt cũng là nhãn hiệu Mercedes chạy êm ru và vô cùng vệ sinh. Như thế nào lại là có mùi? Con vẫn muốn đi. Xe buýt của nhà trường ồn lắm. Trần Dũng không kiên nhẫn nói. Con vẫn muốn đi. Kìa Bảo, con phải nghe lời bố chứ. Đi xe nhà sẽ tốt hơn, còn nhanh hơn nữa. Có cô chơi cùng con mà. Diễm xuất hiện sau lưng Trần Dũng, uyển chuyển lấy lòng thằng nhóc. Bảo đang nói chuyện với bố đại ca, cô không được xen vào. Bảo lạnh lùng nói với Diễm. Và lại, ai nói rằng Bảo thích chơi với cô? Thằng nhóc vinh mặt lên. Diễm xấu hổ ngượng ngùng cười rồi quay đi. Cô Lê, cô nói với bố đại ca đi. Con muốn đi xe cùng Nhi Nhi. Con muốn đi xe cùng Nhi Nhi. Bảo bắt đầu dãy dụa làm nũng. Theo ý kiến của tôi, anh và cô đây cứ ngồi xe nhà đi trước. Tôi và Bảo sẽ lên xe buýt của nhà trường. Đã là hoạt động tập thể thì phải cho thằng nhóc đi cùng tập thể, tập cho nó thói quen tách mình ra khỏi bạn bè. Chỉ vì bố nó có xe hơi riêng không phải là thói quen tốt. Thư Lê vừa xách hành lý vừa hờ hững nói. Cô... Trần Dũng tức giận. Thôi anh Dũng, cô ấy nói vậy cũng đúng, chúng ta đi trước. Diễm giả vờ, Diễm vờ giảng hòa, nhưng thực ra trong bụng cô mừng húm. Vậy là cô có cả thời gian riêng tư hai người mà không có thằng nhóc khó chịu kia. Trần Dũng bực bội leo lên chiếc Range Rover phóng vút đi. Thư Lê cười cười với cô giáo. Cô giáo nhìn cô với vẻ thông cảm, rồi hai người bọn họ leo lên xe buýt của trường mẫu giáo. Chiếc xe cũng chậm chậm chuyển bánh. Không ai để ý có một chiếc Audi TT màu đỏ chậm rãi theo sát đằng sau. Cô Lê, đây là Nhi Nhi, bạn gái của Bảo. Bảo Nam dắt một cô nhóc con có hai bím tóc thắt nơ hai bên, khuôn mặt tròn trịa xinh xắn như búp bê tới trước mặt Thư Lê giới thiệu. Chào cháu. Thư Lê mỉm cười với bé gái xinh xắn. Chào cô. Đứa nhỏ hết sức lễ phép. Nó quay sang vặc thằng nhóc. Ai nói Nhi Nhi là bạn gái của Bảo Nam? Nhi Nhi đang suy nghĩ thôi nhé. Nó đảo mắt từ trên xuống dưới thằng nhóc bĩu môi. Đã bảo phải mặc quần màu hồng cho giống Nhi Nhi rồi mà không chịu, đứng hòng. Nói rồi quay ngoắt trở về chỗ ngồi của nó. Thư Lê bấm bụng cười. Chuyện là sáng nay thằng nhóc Bảo dãy đành đạch bắt Thư Lê phải tìm cho được một chiếc quần ngố màu hồng cho nó. Nhưng gấp như vậy kiếm đâu ra. Ai ngờ đúng lúc bố thằng nhóc nghe được, liền xông vào phòng gằn giọng. Đàn ông con trai ai lại thích màu hồng, ủy mị quá đi mất. Có nín hay không thì Bảo, bố cho Bảo ở nhà bây giờ. Nghe nói vậy thằng nhóc im bặt, mếu máo đưa cặp mắt ngân ngấn nước tới nhìn Thư Lê, lẩm bẩm: bố đại ca là người xấu. Cô ngẩn ngơ, không biết từ bao giờ cô bỗng chú ý tới sự xuất hiện của người đó. Hắn làm cho cô tức giận, làm cho cô vui vẻ, làm cho cô nghi ngờ, làm cho cô xốn sang. Không biết bây giờ hắn và Diễm đang vui vẻ với nhau như thế nào. Liệu hắn và cô ta là mối quan hệ gì? Cô lắc đầu, nghĩ nhiều thật mệt mỏi. Trái với tưởng tượng của Thư Lê, phía bên kia không hề vui vẻ. Trần Dũng hậm hực vì con trai ngang bướng, lại thêm một cô bảo mẫu càng ngang bướng hơn. Từ bao giờ, hắn, người đàn ông trụ cột trong gia đình, ngay cả con trai và bảo mẫu cũng không điều khiển được. Không khí xe vô cùng ngột ngạt. À, anh đi có phải hơi nhanh không? Xe buýt của nhà trường đi không nhanh như vậy đâu. Diễm đẳng hắng mấy cái, nở nụ cười dịu ngọt. Chúng ta tới trước rồi đợi họ. Trần Dũng lạnh nhạt đáp, hắn đã để Vũ ở nhà để tự lái xe đưa con trai đi chơi, vốn muốn tạo cho nó kỷ niệm đi xa đầu tiên với bố. Vậy mà hai người kia, được lắm, dám phản hắn. Diễm chán nản nghiêng đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, vốn định tạo không khí lãng mạn riêng cho hai người, cái người này lại bực tức vì mấy chuyện không đầu, tiếc thật. Kể ra so với Hoàng, Trần Dũng hơi cứng tuổi, hắn cũng đã 40 rồi, nhưng với Diễm, cái tuổi ấy của hắn lại khiến cô càng cảm thấy có sức hút hơn so với đám đàn ông trẻ. Tuổi ấy là độ tuổi chín muồi của một người đàn ông thành đạt, bình ổn, thâm trầm, mạnh mẽ. Đặc biệt là Trần Dũng không giống như đám người sắp trung niên khác, với chiếc bụng phệ, mái đầu hói lưa thưa. Hắn vẫn là một người đàn ông lịch lãm, quyến rũ, nhìn vào ngực rắn chắc lộ ra sau cổ sơ mi, nửa kín nửa hở quyến rũ. Ây, làm tình với một người đàn ông như vậy sẽ rất tuyệt. Diễm nhớ tới Hoàng Ân, hắn đã hơn 50 tuổi rồi. Hoàng Ân là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời Diễm, người đàn ông đã, đang và sẽ mang đến cho cô rất nhiều thứ. Hắn mang đến cho cô cái nhìn về cuộc đời, mang đến cho cô sự nghiệp, quyền lực. Hắn không đòi hỏi nhiều, chỉ yêu cầu cô ở bên hắn mỗi khi hắn cảm thấy cần cô. Hắn từng là người đàn ông yêu cô, nhưng khi biết hắn sẽ không thể bỏ đi tất cả, sự nghiệp, gia đình, con cái, để công khai ở bên cạnh cô đã buông tha thứ tình yêu non nớt ấy. Con người nếu dùng tình cảm điều khiển mọi việc, sẽ phá hỏng tất cả. Chỉ có lý trí mới đem lại thành công, chỉ có dẫm đạp lên kẻ yếu mới trở thành kẻ bất khả chiếm bại. Đối với Diễm, điều cô cần không phải là Hoàng Ân, người không thể từ bỏ tất cả vì mình, không phải là Hoàng, gã đàn ông không có bản lĩnh để mà cô xoay vần trong lòng bàn tay, mà là Trần Dũng, người đàn ông xuất sắc, phong độ, tài giỏi. Cô đã muốn là sẽ được, sau khi có hắn, cô sẽ loại bỏ Thư Lê một cách triệt để. Tới rồi, xuống thôi. Thư Lê kéo Bảo đang say ngủ, sụp nó dậy, thằng nhóc vươn vai, uể oải bước xuống xe theo cô. À, Bảo tới rồi, cô và bố cháu đợi cháu nãy giờ. Diễm đòn đà đón thằng nhóc, định nắm tay nó, nhưng thằng nhóc lùi lại, ánh mắt đe dọa. Khi Bảo chưa cho phép, không có người phụ nữ nào khác ngoài mẹ được động vào bố đại ca và Bảo. Nụ cười trên môi Diễm trở nên ngượng ngùng. Thư Lê lặng im không nói gì, trong lòng thầm thỏa mãn. Hay lắm Bảo, tiến lên. Trần Dũng nghe vậy thì hờ hững, Bảo không được nói lung tung. Thằng nhóc bĩu môi, Diễm nịnh nọt. Đừng trách con anh ạ, thằng nhóc chỉ hơi láo lỉnh thôi. Câu nói này có vẻ hơi ái muội. Đừng trách con anh ạ, nghe như vợ nói với chồng vậy. Thư Lê khịt mũi, cô dắt tay Bảo nói. Đi, chúng ta qua bên kia với cô giáo và Nhi Nhi. Nghe tới Nhi Nhi, Bảo hớn hở ra mặt. Nó bỏ quên ngay bố đại ca của nó và bà cô nhìn khó ưa, đi thẳng. Lại một lần nữa, Trần Dũng cảm thấy bị hai người nọ bỏ rơi. Hắn mím môi. Đoàn tham quan trường mẫu giáo của Bảo dừng tại rừng quốc gia Ba Vì. Trường các bé đã đặt phòng cho gia đình các bé và các bé. Mỗi gia đình một phòng. Thư Lê nhận chìa khóa phòng ngẩn ngơ. Gia đình họ ở chung một phòng, cả Diễm, Thư Lê và Trần Dũng. Còn phòng không, tôi muốn lấy thêm một phòng. Thư Lê và Diễm nhìn nhau. Ây, thật oan trái. Thưa quý khách, trưởng mẫu giáo đã đặt toàn bộ phòng của resort chúng tôi. Cô tiếp tân trẻ mỉm cười. Hiện tại chúng tôi đã hết phòng ạ. Thư Lê nhíu mày nhìn hắn. Vậy là bọn họ phải ở chung một phòng. Gần đây có khách sạn nào khác không? Trần Dũng nhạt nhẽo hỏi. Có đấy ạ, nhưng chỉ còn khách sạn bình dân hoặc phòng trọ nhà dân thôi. Trần Dũng quay sang nhìn Thư Lê và Diễm. Hắn định nói hai người hãy tìm một căn phòng nào đó ở tạm để bố con hắn ở khách sạn này, thì Bảo Nam lên tiếng. Bố đi mà ở với cô ta, con ở cùng phòng với cô Lê. Nó lầm bầm, bố có biết thay bỉm cho con đâu, có biết đút cháo cho con đâu. Thằng nhóc vênh mặt lên, thôi được rồi, hắn là một người bố không biết thay bỉm cho con. Hắn trừng mắt, gần 5 tuổi rồi mà vẫn còn phải đóng bỉm sao. Buổi đêm con sẽ tè dầm, thằng nhóc nói nhỏ, khuôn mặt không một chút xấu hổ. Các bạn lớp con đều như vậy. Trần Dũng đen mặt. Thôi được rồi, không nên tranh luận chuyện bỉm sữa với một thằng nhóc, thật mất hết phong độ của hắn. Hắn nhận chìa khóa phòng, lạnh lùng bước đi. Chiều hôm đó, nhà trường dắt các bé đi thăm rừng quốc gia Ba Vì. Theo kế hoạch tối sẽ đốt lửa trại và chơi trò chơi. Thư Lê có kinh nghiệm đưa con đi dã ngoại, vì vậy cô mặc quần áo thoải mái và đi giày thể thao, đầu đội mũ lưỡi chai khá trẻ trung. Còn Diễm chỉ nghĩ đây là một buổi nghỉ dưỡng, chứ không biết là sẽ phải đi bộ dưới trời nóng. Cô mặc một chiếc mini zip ngắn lộ ra cặp chân thon thả, đôi guốc cao 5 phân thật không phù hợp với hoàn cảnh này. Nắng ghê, Diễm chán nản nói, đi đến đây rồi chẳng lẽ lại nói với Trần Dũng là ôi nắng quá, em trở về phòng nghỉ một chút có được không? Cô Lê, kia là con gì? Bảo hào hứng dắt tay Lê đi, nhìn mấy con khỉ đang leo thoăn thoắt trên cây, chỉ trỏ với vẻ phấn khích. Đó là con khỉ, bảo cho nó ăn đi. Thư Lê đưa cho thằng nhóc một ít trái cây để cho khỉ ăn. Trước đây trường bé Lương cũng từng đi du lịch ở đây, vì vậy cô rất có kinh nghiệm chiều lòng đám nhóc. Ví dụ như chuẩn bị một ít trái cây để bảo có thể cho khỉ ăn, hay mang theo khăn ướt lau mặt, tay chân cho nó, mang theo sữa và nước hoa quả để thằng nhóc có mệt thì uống. Trần Dũng nghiêm túc nhìn Thư Lê, xét về góc độ chăm sóc trẻ con, cô ta thật có năng khiếu. Thấy ánh mắt lộ vẻ tán thưởng của Trần Dũng với Thư Lê, Diễm tức tối, cô đằng hắng lấy giọng ngọt ngào. Bảo xem kìa, bên kia có con công đang múa đẹp chưa? Bảo quay sang nhìn Diễm khó hiểu, nó chợt nhỏ giọng. Công là con gì? Là con mà lông vũ sặc sỡ nhiều màu đó, đang múa kìa. Diễm được thể kéo tay Bảo Nam chỉ trỏ. Thằng nhóc nhìn theo hướng tay Diễm, nó chợt nói. Con gà đó, nó giống cô thật đấy. Khuôn mặt Diễm biến sắc. Cả đoàn người lớn cùng trẻ con lít nhít rầm rắn kéo nhau về khách sạn. Bỗng xuất hiện một người cao ráo nổi bật, khuôn mặt rạng rỡ yêu kiều bên chiếc Audi TT đỏ giữa cửa khách sạn. Kiều My khoanh tay đứng đó, đôi môi gợi cảm nở ra một nụ cười. Trùng hợp thật, ngày mai em có lịch chụp ảnh ở gần đây nên tới sớm một hôm xả stress. Anh cũng tới sao? Trần Dũng nhíu mày, Thư Lê và Bảo Nam tròn mắt nhìn, còn Diễm đứng một bên cười khẩy. Cô là hôm nọ uống rượu bằng đầu phải không? Bảo Nam rút ra kết luận một cách nghiền ngẫm. Uống rượu bằng đầu? Kiểu My xấu hổ. Cái thằng nhóc này, em không đặt được phòng, tiếc quá. Kiểu My nói giọng mềm mại. Quanh đây cũng hết phòng mất rồi. Vậy cô tới phòng chúng tôi đi, Thư Lê chợt lên tiếng. Dù sao cũng là bạn của giám đốc. Cô nhận ra ánh mắt thù địch của Kiểu My với Diễm. Được rồi, để cho hai cô nàng ấy đụng độ nhau đi, cô sẽ đỡ phải chịu ánh mắt không mấy thiện cảm của Diễm, Thư Lê mừng thầm trong bụng. Trần Dũng sửng sốt nhìn cô, trong ánh mắt hắn là sự đe dọa. Tốt quá, Kiểu My thốt lên vui vẻ. Cô không ngờ Thư Lê sẽ nói đỡ mình. Quyết định vậy đi. Nói đoạn kéo vali hành lý lăng xăng đi vào trong sảnh. Diễm tức giận tới nghiến răng trèo trèo. Đã có hai chiếc bóng đèn ngăn cách giữa cô và Trần Dũng, nay lại thêm một chiếc bóng đèn khó ưa nữa sao? Tối hôm đó, trường Bảo Nam tổ chức đốt lửa trại và chơi trò đố vui. Thư Lê đang nướng thịt gà trên lửa thì Diễm lại gần. Cậu được lắm, lại để cho cô người mẫu đó vào phòng chúng ta. Cậu có ý gì? Ý gì? Cô ta là bạn gái giám đốc, ở chung phòng là lẽ đương nhiên. Thư Lê thản nhiên nói, tôi mới hỏi cậu có ý định gì. Cậu không ở bên cạnh Hoàng làm tình nhân bé nhỏ của anh ta, lại chạy tới đây xun xoe bên cạnh ông chủ của tôi là có ý gì? Đó là việc của tôi. Diễm lạnh lùng quay lưng đi. Dũng, anh ăn đi. Dũng, gà em nướng, còn nóng lắm nè. Diễm và Kiều My đồng loạt giơ hai xiên nướng tới trước mặt Trần Dũng. Hắn nhíu mày. Thư Lê nướng xong gà, thấy cảnh đó thì vẫy Bảo Nam tới cười cười. Ăn đi, cô làm xong cho cháu rồi, mang tới cho Nhi Nhi nữa, con bé sẽ rất vui. Diễm và Kiều My nhìn nhau ngại ngùng. Trong khi cố lấy lòng Trần Dũng thì bọn họ quên mất người cần lấy lòng nhất là bảo bối của hắn, Bảo Nam. Được rồi, hai người ăn đi. Trần Dũng bình thản. Thư Lê, nhìn gà cô nướng khá ngon, cô nướng cho tôi đi. Cô là bảo mẫu của gia đình tôi, phải có trách nhiệm phục vụ đồ ăn nước uống cho ông chủ. Thư Lê đang hí hửng xiên que và con gà tre mới thì nghe Trần Dũng tuyên bố mất bao nhiêu công mới nướng xong thì đã nhường cho Bảo Nam. Bây giờ cái gã mắc dịch này lại còn bắt cô phải nướng cho hắn. Vậy thì đến bao giờ cô mới được ăn? Hai người này không phải đã nướng cho anh rồi sao? Còn bắt tôi nướng? Thư Lê cự nữ khó chịu. Họ là bạn tôi, cô là người làm. Họ không có nghĩa vụ phục vụ tôi, cô thì có. Trần Dũng ngang nhiên nói. Thôi được rồi, anh có tiền, anh đúng. Thư Lê lẩm bẩm. Kiểu My thì vênh váo vì hai chữ người làm. Cái con ả chết tiệt dám trả treo với cô lần trước, rốt cuộc cũng chỉ là người làm thôi. Diễm thì hơi nhíu mày, lại nở nụ cười như có như không, chậm rãi ăn. Trở về phòng chuẩn bị ngủ, tình hình có vẻ vô cùng phức tạp. Trong phòng có hai giường đôi, nhưng có tận bốn người lớn và một trẻ em. Biết phân chia giường ngủ như thế nào? Nếu nhét ba cô gái cùng một chiếc giường, Trần Dũng và Bảo Nam cùng một chiếc giường thì có vẻ có lý. Nhưng ba cô gái này cự nữ rằng giường quá chật, không đủ cho ba người. Nếu mỗi giường hai người lớn, một giường kèm theo Bảo Nam thì có vẻ có lý hơn. Nhưng ai sẽ là người đồng giường với Trần Dũng? Kiều My muốn mở miệng nói rằng cô chính là bạn gái của hắn, cô nên cùng giường với hắn và con trai thì đúng hơn. Thư Lê đã nói, giám đốc và cô Kiều My có quan hệ thân thiết hơn, hai người nằm cùng Bảo Nam nhé. Tôi và phó giám đốc Diễm, miễn cưỡng nằm chung cũng được. Dù sao hai người bọn họ từng là bạn thân, đã ngủ cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Dù bây giờ rất ghét nhau, nhưng nằm chung chắc cô ta cũng không bóp cổ Thư Lê đâu. Mặt Diễm tái đi, còn mặt Kiều Mi mừng rơn sung sướng. Ây, mình đã trách lầm Thư Lê, cô ta cũng tốt đấy chứ. Trần Dũng khó chịu im lặng. Thôi đi, ngủ cùng ai cũng được, dù sao Bảo Nam cũng nằm ở giữa. Con không muốn ngủ chung giường với cô ấy. Bảo Nam chợt sõng giặc tuyên bố, con không thể ngủ nếu có người lạ nằm cạnh. Thế bây giờ con muốn thế nào? Trần Dũng nghiêm túc hỏi thằng nhóc. Thế này đi, con và cô Lê một giường, bố sang ngủ chung với hai cô ấy. Thư Lê không nhịn được bật cười, tưởng tượng cảnh Trần Dũng nằm giữa hai người đẹp, bị hai nàng sâu xé. Ê, làm trai đẹp cũng thật khổ. Trần Dũng đưa ánh mắt đe dọa sang nhìn cô. Không được, bố là đàn ông, sao có thể nằm chung với hai người phụ nữ? Trần Dũng bực mình nói. Tùy bố, thằng nhóc vội kéo tay Thư Lê lên giường, chỉ, cô nằm đây, lát nữa cô phải giúp Bảo Nam ngủ. Cuối cùng Bảo Nam say sưa giúp trong lòng Thư Lê ngủ, bên cạnh là Trần Dũng quay lưng lại. Kiều Mi và Diễm, mỗi người chấn một góc giường bên cạnh, trong bụng hai người tức tối vô cùng. Miếng ngon như vậy mà để mất, lại để Thư Lê có cơ hội đồng giường với Trần Dũng. Nửa đêm Thư Lê bật dậy, hoảng hốt. Bảo Nam đâu rồi? Trần Dũng nghe tiếng hốt hoảng của cô thì với tay bật đèn. Hai người kia cũng ngơ ngác tỉnh dậy. Thư Lê nhìn trong lòng cô trống không. Bảo Nam đâu rồi? Thằng nhóc đâu rồi? Thư Lê, cậu ngủ với nó mà. Vì sao lại để nó đi đâu mất vậy? Anh Dũng, chờ em. Kiều Mi tất tả chạy theo Trần Dũng. Diễm chở hai người bọn họ chạy ra ngoài rồi rút trong vali ra một chai nước, khóe miệng hơi nhếch lên. Thư Lê, Trần Dũng chạy theo cô, bóng lưng cô biến mất vào trong khu vực rừng núi đen thẳm. Hắn định đi theo cô thì nghe tiếng cô giáo Bảo Nam. Bố Bảo Nam, anh đi đâu đấy? Trần Dũng quay lại thấy cô giáo đang dắt tay thằng nhóc Bảo Nam. Hắn thở phào. Bảo Nam đây rồi, con đi đâu đấy? Để bố phải tìm. Con đang ngủ thì thấy bạn Khỉ ở cửa sổ, con nghĩ bạn Khỉ đói nên mang quả chuối cho bạn ấy. Thằng nhóc vô tội nói. Tôi đang đi dạo thì gặp Bảo Nam nên đưa nó về đây. Cô giáo cười. Bảo Nam nhớ, lần sau không được ra ngoài một mình nghe chưa? Trần Dũng bế bổng thằng nhóc lên mắng. Con hư quá, ai cho phép ra ngoài một mình, về bố sẽ phạt con. Con xin lỗi bố đại ca. Thằng nhóc dụi đầu vào cổ bố nó nịnh nọt. Như chợt nhớ ra nó hỏi. Bố, cô Lê đâu? Thư Lê, Trần Dũng sững người. Cô ta vừa chạy vào trong rừng tìm Bảo Nam. Hắn thả thằng nhóc xuống, nói với cô giáo và Kiều Mi. Đưa Bảo Nam về phòng, tôi đi tìm Thư Lê. Hắn bước thoăn thoắt vào rừng. Cô giáo đưa Bảo Nam về phòng nhé. Kiều Mi vừa nói vừa chạy theo. Anh Dũng, chờ em. Thư Lê, cái cô gái ngốc này. Trần Dũng bực tức nghĩ, chưa tìm hiểu rõ sự việc đã chạy đi, có biết trong rừng buổi đêm nguy hiểm như thế nào không? Kiều Mi đang chạy theo Trần Dũng thì bị Diễm kéo giật lại. Đứng lại đã. Diễm khoanh tay lại nhìn cô ta. Đừng đuổi theo nữa, cô về đi. Cô lấy tư cách gì sai khiến tôi? Tôi mới là bạn gái anh ấy. Kiều Mi cười nhạt định xoay người bỏ đi. Cô nghĩ cô còn là bạn gái sao? Đã bao lâu Dũng chưa chủ động hẹn gặp cô, chủ động chạm vào người cô? Diễm nở nụ cười châm chọc. Đàn bà ấy mà, nên biết lúc nào cần tiến, lúc nào cần lùi. Thế nên mới nói, phụ nữ không chỉ cần khuôn mặt, còn phải cần cái đầu nữa cơ. Cô... Kiều Mi tức tối, cô nhăm nhe người đàn ông của tôi, đừng tưởng tôi không biết. Người như Trần Dũng, cô xứng sao? Diễm liếc Kiều Mi từ trên xuống dưới, vậy cô thì xứng sao? Kiều Mi hậm hực hỏi lại, xứng hay không xứng, anh Dũng tự có đáp án trong lòng. Diễm thản nhiên nói, cô về đi. Kiều Mi chừng chừng ngó Diễm Mi không nhúc nhích, cô trở về, rút lui đi, vai chính trong báo ứng tôi sẽ giúp cô nhận được, còn nếu không... Diễm nở nụ cười nhàn nhạt. Cô biết Hoàng Ân là người thế nào mà. Cô là đàn bà của Hoàng Ân. Kiều Mi sợ hãi thốt lên. Cô biết hắn ta là người có thể một tay che cả bầu trời. Một người mẫu nhỏ nhoi như cô lấy gì đấu lại hắn? Hỏi thừa. Đó không phải việc cô cần quan tâm. Diễm lạnh nhạt nói. Kiều Mi giận dữ nhưng không dám phản kháng, xoay người rời đi. Anh Dũng đã tìm thấy Lê chưa? Diễm đuổi theo Trần Dũng, lúc này cô tỏ ra vô cùng lo lắng. Trần Dũng nhìn khuôn mặt lo lắng của Diễm, hơi nhíu mày rồi nói, chưa, không biết cô ta chạy đi đâu nữa. Hai người tìm kiếm một hồi vẫn không thấy bóng dáng của Thư Lê, Diễm mới đưa chai nước khoáng trên tay cho Trần Dũng. Anh mệt không? Uống đi, khổ thật, không biết cô ấy chạy đâu nữa. Trần Dũng không nghi ngờ, xé vỏ bọc mở nắp tu một hơi hết nửa chai lạnh nhạt, chúng ta tìm tiếp, đêm trong rừng rất nguy hiểm. Hắn bước đi trước, không để ý Diễm ở đằng sau đang nở nụ cười nửa miệng thỏa mãn. Thư Lê không phải không muốn trở về, chỉ là cô bị lạc. Cô vốn mù hướng bẩm sinh, hay lúc nãy do vội vã bỏ đi mà không để ý tới trên tay mình không có lấy một cái đèn pin hay điện thoại để liên lạc. Bây giờ nhận ra mình đã mất phương hướng trong rừng sâu thì hối hận cũng đã muộn. Thật là số khổ. Có ai không? Có ai nghe thấy tôi không? Tôi sợ quá. Thư Lê mếu máo hét lên. Chết tiệt, rừng quốc gia phải có biển chỉ dẫn hay bảo vệ mới phải chứ. Nghe tiếng chim rừng, cú rừng kêu xào xạc, cộng với âm thanh âm u của đồi núi vọng lại, Thư Lê thấy da gà da vịt nổi lên tung tóe. Không biết có ai nhận ra cô đã đi rất lâu không? Không biết có ai đi tìm cô không? Cô run rẩy. Không biết Bảo Nam có lạc trong rừng không? Cô là người lớn còn thấy sợ huống chi. Cứu tôi với! Thư Lê khảo khảo hét lên. Bên kia Diễm đang đắc ý với một kế hoạch đen tối sắp thành công thì bị ngã trẹo chân. Đau quá! Diễm rơm rớm nước mắt nhìn Trần Dũng. Hắn xem xét bàn chân của cô rồi kết luận Diễm bị bong gân rồi. Hắn nhìn đôi giày 5 phân của cô. Đi giày thế này nếu không ngã, chật khớp hay bong gân mới là lạ đó. Vậy tìm Thư Lê thì phải làm sao bây giờ? Diễm níu mình vào cánh tay rắn chắc của Trần Dũng, rụt rè như một con mèo nhỏ. Vậy Diễm ở đây chờ, tôi đi tiếp. Trần Dũng đứng lên tuyên bố. Không được, em sợ ở một mình lắm. Diễm ngó xung quanh tối om om hoảng hốt. Anh ở đây với em. Trần Dũng nhìn cô kiên nhẫn nói. Diễm sợ, chắc Thư Lê cũng sợ. Cô ấy là vì đi tìm con tôi nên bị lạc. Tôi không thể để cô ấy một mình được. Để tôi gọi cho người khách sạn tới đưa Diễm về. Nhưng... Diễm ấp úng một cách bất lực nhìn theo bóng dáng dần mất hút của Trần Dũng. Kế hoạch của cô, cố gắng của cô. Diễm như một con đàn bà điên, điên cuồng đấm xuống đất. Có ai không? Thư Lê yếu ớt gọi. Cô hoảng sợ thực sự. Thư Lê! Giọng nam khàn khàn trầm ấm vang lên. Là Trần Dũng. Thư Lê mừng tới rơi nước mắt. Tôi ở đây. Khi hắn xuất hiện từ bóng tối, Thư Lê cảm thấy không một người đàn ông nào trên thế gian có thể có được vẻ đẹp bình thản mà hiên ngang như vậy. Hắn đã tới cứu cô. Thư Lê chạy tới, níu cánh tay hắn trong vô thức. Mắt cô nhòe lệ. Giám đốc, may quá, anh tới rồi. Cô có thấy ai ngốc như cô không? Chưa tìm hiểu tình hình đã vội lao vào rừng sâu một mình. Trần Dũng thô lỗ nắm cánh tay cô mắng nhiếc. Cái đồ ngốc này. Này, tôi đi tìm con anh mà. Thư Lê bực bội. À, Bảo Nam, nó... Nó ở cùng cô giáo. Trần Dũng lạnh nhạt nói. Đi, chúng ta trở về khách sạn. Hắn xoay người đi. Thư Lê vừa lon ton chạy theo vừa hỏi. Anh biết đường không đấy? Tôi bị lạc. Cô nghĩ IQ của tôi giống như cô à? Thư Lê bĩu môi. Được rồi, anh giỏi. Nhưng cuối cùng, họ đi mãi mà không thấy khách sạn đâu. Này, hình như chúng ta đi lòng vòng ở đây là lần thứ 3 rồi đấy. Thư Lê gõ vào vai Trần Dũng. Là có ý gì? Là ý đó. Ý đó là ý gì? Thư Lê, Trần Dũng nghiêm giọng. Chúng ta đang lạc đường. Vậy mà cũng chịu thừa nhận mình có chỉ số IQ thấp rồi đấy. Thư Lê cười thầm. Trần Dũng cảm thấy lưng mình lạnh toát. Hắn như thế nào có thể lạc đường? Nhớ lại nào kỹ năng tìm phương hướng trong rừng sâu. Anh có điện thoại mà, hãy gọi cho người của khách sạn tới chỗ chúng ta. Thư Lê chợt nêu ý kiến. Trần Dũng nhìn cô nở nụ cười hiếm hoi. À, khó khăn lắm mới cảm thấy cô thông minh một chút nhỉ. Xem kìa, cứ như bình thường cô rất ngốc vậy. Bây giờ ai là người bị lạc đây? Máy hết pin rồi. Trần Dũng lạnh nhạt nói. Không phải đen đủi vậy chứ? Thư Lê rên lên. Dừng lại. Trần Dũng chợt trầm giọng. Chúng ta tìm chỗ nghỉ. Thư Lê cảm thấy hắn không bình thường. Người hắn nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Vì sao hắn nóng như vậy? Giám đốc, anh bị sao vậy? Cô áp tay lên cánh tay hắn. Nóng quá, nóng rẫy lên. Cô lùi xa tôi một chút. Trần Dũng khàn khàn nói. Không xong, hắn bị trút thuốc rồi. Diễm, ngoài cô ta ra thì không ai có thể. Chai nước đó có vấn đề. Hắn cảm thấy cơ thể nóng bừng, yết hầu khô nóng, phần dưới cứng cáp dần cương lên. Anh ốm à, người anh nóng quá. Thư Lê không hiểu chuyện, càng tiến gần định giơ tay lên trán hắn. Trần Dũng bắt lấy tay cô, giọng nói đầy nguy hiểm. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa tôi ra. Hắn xoay người đi. Thư Lê cảm thấy bực tức. Hắn đi tìm cô, vì cô mà hắn bị lạc. Bây giờ còn sốt nữa, nếu tránh xa hắn như lời hắn nói, có phải cô quá vô tình hay không? Hay là tên này không thích bị người ta nhìn thấy khi mình yếu ớt? Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Thư Lê hờn dỗi lùi lại mấy bước. Tôi bị chốt thuốc rồi. Trần Dũng cố kìm nén. Cô có muốn hay không bị tôi ăn sạch sành xanh? Á, ăn sạch sành xanh? Thư Lê đỏ mặt. Chốt thuốc? Ai chốt thuốc hắn? Là Diễm hay Kiều My? Cô tò mò nhưng không dám hỏi. Tôi đi tìm ít nước lạnh, có lẽ sẽ giúp được anh. Thư Lệ ấp úng, gần đây cô có nghe thấy tiếng suối chảy xóc xách. Đừng đi xa, kẻo lạc. Trần Dũng cảm thấy bên dưới của hắn như muốn nổ tung. Chết tiệt, thuốc này hình như mạnh quá rồi thì phải. Hắn đấm vào thân cây, ngón tay bật máu. Diễm, cô được lắm, đời này chưa có ai dám chơi với Trần Dũng tôi như vậy đâu. Rất lâu, chắc phải nửa tiếng, Trần Dũng cảm thấy cơ thể không giảm bớt nhiệt mà càng ngày càng nóng hơn. Hắn cảm thấy mắt hơi mờ đi. Thư Lê đi lấy nước sao lâu vậy? Hay cô ta trốn rồi? Hay cô ta gặp nạn? Thư Lê, Trần Dũng vị thân cây bước đi gần về phía suối. Thư Lê, cô ở đâu? Tôi ở đây, tôi ngã xuống suối rồi. Giọng Thư Lê nhỏ xíu. Tôi bị kẹt chân vào tảng đá, không lên được, anh giúp tôi với. Cô run lẩy bẩy, đêm trong rừng vốn đã lạnh, khi dầm nước nửa tiếng lại còn lạnh hơn. Trần Dũng tìm được đường, trượt xuống dòng suối. Hắn giúp cô gỡ tảng đá đang đè lên chân cô, hỏi. Đau không? Không, chỉ lạnh quá. Lại đây. Hắn kéo tay cô, chợt nhìn xuống bộ quần áo ngủ mỏng manh bị nước thấm ướt, lộ ra áo ngực màu hồng. Yết hầu hắn lại khô nóng. Chết tiệt, cô ta lại câu dẫn mình. Hắn lấy nước bốc lên mặt, nhưng không giảm đi cái kích thích kia, mà càng ở cạnh Thư Lê hắn càng dạo dực. Lên bờ. Hắn kéo cô sành sạch lên bờ, bế cô đặt xuống một chỗ khô ráo, cởi quần áo ra. Anh ti tiện. Muốn chết hay muốn sống? Nếu muốn cảm lạnh chết thì cô cứ việc mặc áo ướt, tôi sẽ bỏ tiền làm ma cho cô. Anh quay mặt đi. Không phải là tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vô sỉ. Thư Lê vừa cởi áo vừa dè chừng ánh mắt như hổ vồ của Trần Dũng. Hắn đang bị trút thuốc, nhưng cứ lạnh như thế này cô không thể chịu nổi. Thư Lê len lén cởi quần áo ướt trên người, dù nhận ra rằng ánh mắt của Trần Dũng chưa từng một giây rời khỏi mình. Trần Dũng cởi phăng áo ném xuống đất, tuyên bố, tôi quyết định rồi, tôi sẽ giúp cô sưởi ấm. Hắn lao tới đặt đôi môi lạnh lẽo lên môi Thư Lê mút lấy. Cô yếu ớt đẩy hắn ra. Này, không cần, tôi không phải là thuốc giải. Trần Dũng khàn khàn. Cô lạnh phải không? Chúng ta vận động cho nóng lên nhé. Sáng hôm sau, Trần Dũng bế Thư Lê đang sốt bừng bừng trở về khách sạn. Nhìn hai người lấm lem bùn đất, mặt mũi phờ phạc, Thư Lê thì sốt tới bất tỉnh nhân sự. Bảo Nam, lên xe, chúng ta đưa cô Lê tới bệnh viện trước. Trần Dũng lạnh lùng ra lệnh. Bố đại ca, cô Lê ốm sao? Phải. Dũng, cô ấy bị ốm sao? Diễm mềm mại hỏi, giọng nói đầy lo lắng. Sáng nay anh tìm thấy cô ấy bất tỉnh ở gần suối. Trần Dũng nói dối. Chân em sao rồi? Hắn ân cần hỏi. À, bị bong gân phải bó thuốc. Diễm giơ cái chân băng bó của mình lên. Anh giúp em lên xe. Trần Dũng tiến tới. Trong cơn mơ màng, Thư Lê nhìn thấy bóng người cao lớn của Trần Dũng đang bồng thân thể mềm mại của Diễm lên xe. Cô đang tỉnh hay đang mơ? Nụ cười kia của Diễm ngạo nghễ đến chói mắt. Tôi đang ở đâu? Cậu đang ở bệnh viện. Cậu bị sốt. Diễm thản nhiên bóc quýt cạnh giường, ánh mắt hờ hững nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thư Lê. Thư Lê im lặng nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm trước. Cô vừa xấu hổ vừa vụng trộm ngại ngùng cái gã Trần Dũng khốn kiếp. Vì sao cậu lại ở đây? Thư Lê đằng hắng hỏi. Anh Dũng nói tôi trông cậu, anh ấy đang làm thủ tục nhập viện. Thư Lê tỉnh rồi à? Trần Dũng xuất hiện ở cửa bệnh viện. Hắn đã thay một bộ quần áo chỉn chu lịch sự, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng cao quý. Dũng, bảo mẫu nhà anh tỉnh rồi, em giúp cô ấy bóc hoa quả. Diễm mềm mại nói, một tay nắm lấy cánh tay kia của Trần Dũng. Hắn hở hững, không gạt tay cô ra, lại quay sang Thư Lê. Cô thế nào? Vẫn hơi mệt. Thư Lê nhàn nhạt đáp, ánh mắt vội vã nhìn qua cánh tay đang níu lấy Trần Dũng của Diễm. Cô mơ hồ nhớ lại nụ cười ngạo nghễ của cô ta khi được Trần Dũng bế lên ô tô. Trái tim cô bất giác nhói đau. Họ là quan hệ gì? Vậy anh về đi, em ở lại chăm cô ấy. Diễm nũng nịu. Không cần, cô ấy là người làm nhà anh. Em đang bị thương, anh không muốn em mệt. Trần Dũng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lên tay Diễm. Hành động cử chỉ thân mật của họ khiến Thư Lê chói mắt. Cô quay đi. Người đàn ông đêm qua còn ân ân ái ái với cô tới mức cô ngất đi, vậy mà lúc này lại thân mật với người khác. Đúng vậy, một con đàn bà như cô, một con đàn bà thất bại, rốt cuộc cũng chỉ là thuốc giải cho ai đó mà thôi. Tình cảm, rung động, vốn là thứ cô không nên mộng tưởng. Em về đi, chị Hà sắp tới, anh đưa em ra taxi. Em ở lại với anh. Thôi, em mệt về đi, nghỉ ngơi cho khỏe, anh về sau. Trần Dũng liếc Thư Lê một cái, thấy cô đang vờ nhìn ra cửa sổ, liền đứng dậy đỡ Diễm ra ngoài. Anh đỡ em. Vậy cô Lê, tôi về nhé, chúc cô mau khỏe. Diễm cười dịu dàng, với vẻ mặt xa lạ chân thành. Được thôi, coi như không quen đi, đã diễn phải diễn cho chót. Cảm ơn cô về nhé. Thư Lê khụt khịt mũi cười nhạt. Trần Dũng đỡ Diễm ra ngoài, tay cô ta níu chặt lấy hắn. Thư Lê nhàn nhạt quay đi. Ăn cháo bảo ngư đi. Không ăn. Cô lại giận hơn cái gì? Tôi là người làm, nào dám hờn giận ông chủ. Cô... Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thư Lê, hắn chợt nhớ tới chuyện đêm qua, là hắn bị thuốc điều khiển hay chính hắn muốn cô như vậy. Cảm giác khó chịu bùng lên trong lòng. Chuyện đêm qua, Trần Dũng ấp úng. Đêm qua có chuyện gì sao? Tôi sốt quá nên quên rồi. Thư Lê thản nhiên. Xin lỗi. Trần Dũng khàn khàn. Thư Lê im lặng nhìn hắn, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc. Chúc mừng anh, hình như anh đã đổi bạn gái. Cô quan tâm tới chuyện này? Trần Dũng nhếch mép cười. Cô ta là ghen sao? Người làm nên biết ai là bà chủ tương lai để còn lấy lòng, không phải sao? Sẽ chẳng ai là bà chủ hết. Hắn chợt trầm giọng. Ăn đi, đừng giận dỗi nữa. Tôi chẳng giận dỗi ai cả, nhưng tôi không muốn ăn. Thư Lê mím môi tránh ánh mắt của hắn. Trần Dũng lạnh lùng. Giờ cô muốn ăn hay muốn tôi dùng miệng mớm cho cô? Thư Lê dùng mình đỏ mặt. Cái tên quái đản này. Cô trừng mắt nhìn hắn, sao có thể nói ra những lời. Sau đó cô phụng phịu há miệng. Từng muỗng cháo được đích thân ông chủ Dũng bón cho Lê. Không khí vừa ngột ngạt vừa tức cười. Ê, một tên đáng ghét. Sau khi bà Loan, chị Hà, Bảo Nam vào thăm Thư Lê, hôm sau cô cũng rời bệnh viện Việt Pháp về nhà. Dũng, em làm món gỏi cá hồi cho anh nhé. Diễm núng nịu, cô mềm mại không xương trong bộ váy màu cánh sen, đôi mắt hết sức quyến rũ nhìn Trần Dũng. Được. Hắn liếc qua, nhàn nhạt đáp. Phía bên kia, Thư Lê đang cùng Bảo Nam chơi ô tô. Nghe họ ân ái, thân mật, cô chỉ hờ hững nhìn rồi quay đi. Diễm, đàn ông dính tới Thư Lê, cô ta đều muốn dây dưa thì phải. Cô cháu mình lên gác, cháu nhỏ không ăn được gỏi cá hồi đâu. Thư Lê nói với Bảo Nam. Tôi có nấu cháo cá hồi cho Bảo Nam đây. Diễm nở nụ cười thân mật. Cháu không ăn. Bảo Nam phụng phịu. Cháu không thích ăn đồ ăn của người lạ. Nó liếc bố nó một cái rồi túm tay Thư Lê kéo đi. Đi, cô cháu mình chơi đồ hàng nhé. Hôm đó, lần đầu tiên Trần Dũng cảm thấy thì ra gỏi cá hồi có thể khó nuốt như vậy, dù người làm có làm ngon như thế nào. Cô đi đâu? Trần Dũng lạnh lùng nhìn Thư Lê kéo túi vali hành lý ra ngoài. Cô ta định bỏ đi. Tôi đã xin từ chức với mẹ anh. Mẹ anh cũng đã đồng ý. Thư Lê hở hững nói tiếp tục kéo vali. Cạch, Trần Dũng kéo vali của cô ngược trở lại giận dữ. Tôi mới là ông chủ của cô, người cô cần xin phép là tôi. Tôi cảm thấy anh rất bận cùng bạn gái xinh đẹp ân ân ái ái, tôi không thể không biết ngại làm phiền. Cô... Mấy ngày hôm nay Diễm thường xuất hiện trong nhà, cô ta như muốn trêu ngươi Thư Lê nên thường xuyên bày tỏ tình cảm thân mật với Trần Dũng trước mặt cô. Cô không thể sống mà phải thường xuyên chung đụng với kẻ thù, lại phải diễn vở kịch bình thản, bởi cô không hề bình thản, đáy lòng cô dậy sóng. Dù là thứ tình cảm mơ hồ ảo mộng không có lối thoát, nhưng cô đã rung động với hắn. Cô không thể nhìn hắn và người đàn bà khác, người đàn bà cô hận nhất trên đời ngày ngày thân mật. Không, tôi không cho phép cô bỏ việc. Tôi không muốn làm nữa, không muốn làm. Thư Lê hét lên. Anh chẳng có quyền gì giữ tôi cả, tôi bỏ việc. Hắn kéo mạnh tay cô bóp thật chặt, đau tới thấu xương. Nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng Thư Lê. Cô đã thích hắn, thật đúng là một kẻ thất bại. Tôi không cho phép cô bỏ việc. Trần Dũng gằn từng tiếng. Cô rời khỏi đây xem. Đi khắp Hà Nội này, có chỗ nào cô có thể dung thân thì tôi không còn là Trần Dũng. Hắn đe dọa cô. Vì sao phải làm khó kẻ khốn cùng như tôi? Bảo Nam cần cô. Trần Dũng lạnh lùng. Sau đó xách vali của cô quay trở vào trong. Bảo Nam cần tôi. Thư Lê tự lẩm bẩm. Phải, cũng chỉ là vì con hắn. Người đàn bà đó, mẹ không thích. Bà Loan lạnh nhạt nói với con trai. Ai cơ mẹ? Trần Dũng bình thản hỏi mẹ. Diễm, cái cô gái con thường đưa về gần đây. Bà Loan hậm hực. Cái thứ phụ nữ lẳng lơ tranh chồng cướp vợ, bắt cá mấy tay đó. Mẹ, Trần Dũng ngắt lời. Con trai của mẹ là hạng người dễ dàng chấp nhận một con đàn bà sao? Ý con là, con có những tính toán riêng của con. Trần Dũng lạnh lùng. Chuyện của Diễm mẹ cứ kệ con. Loại đàn bà như cô ta nghĩ qua mặt Trần Dũng dễ như vậy, cũng phải biết con là ai. Mẹ yên tâm. Bà Loan nhìn khuôn mặt cương nghị của con trai. Phải, bà quá ghét thứ đàn bà đó nên bà đã quên. Con trai bà hận đám đàn bà đó hơn cả. Nó cũng không phải dạng đàn ông ngu ngốc háo sắc tầm thường. Bà nhìn hắn nghiêm túc. Mẹ luôn tin tưởng con. Vâng, Trần Dũng mỉm cười. Việc của mẹ là thoải mái, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. con không muốn mẹ nghĩ nhiều. Còn Thư Lê, mẹ cũng đừng nói gì với cô ta. Cái cô gái ngang bướng đó, cô ta đang hờn dỗi thì phải. Mấy hôm nay không thèm liếc hắn một cái, coi hắn như không khí. Ừ, mẹ biết, mẹ ra ngoài. Bà Loan thở dài. Thư Lê là cô gái cả nghĩ, bà có thể nhận ra trong ánh mắt con trai bà và cô ấy cái gì đó. Nhưng tuổi trẻ, đó là chuyện vui. Hai tâm hồn bị tổn thương có thể bù đắp cho nhau. Nó cũng là cô gái tốt, chỉ mong nó không quá bận tâm tới Diễm. À, đàn bà đó quá mưu mô. Nhìn mẹ rời đi, Trần Dũng rút điện thoại. Chứng cứ nhận hối lộ của Phó Giám đốc Công an Phạm Hoàng Ân tiến hành tới đâu rồi? Tốt, làm theo kế hoạch, lo cho nhanh vụ trốn thuế của công ty Diệu Hòa Minh. Nhớ, mọi trách nhiệm đổ lên đầu Phó Giám đốc kế hoạch Lưu Ánh Diễm. Tốt, Trần Dũng nở nụ cười nhàn nhạt, lật ngược chiếc đồng hồ cát trên bàn. Hoàng Ân, chúng ta còn một món nợ chưa tính. Thư Lê quyết tâm thay đổi bản thân. Cô dành thời gian khi Bảo Nam đi mẫu giáo để tập gym và mua sắm. Trước đây cô không có thời gian, cũng nghĩ rằng mình không cần thiết. Nhưng bây giờ cô có thời gian dành, lại có động lực để thay đổi bản thân. Nhìn lại Thư Lê còn trẻ, cô mới 28 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Không thể vì một Minh Hoàng vô tình bạc nghĩa mà buông thả bản thân được. Diễm thành công, một phần vì cô ta có sắc đẹp, có sự tự tin. Còn Thư Lê, kể từ khi cô bỏ chồng, cô đã không còn ý chí phấn đấu nữa. Con người không thể mãi mãi bị động, có lẽ phải chủ động mới thành công được. Cô không thể một lần nữa thất bại dưới tay Ánh Diễm. Diễm đã cướp người đàn ông của cô cũng sẽ cướp đi người đàn ông cô ta yêu thích. Thư Lê nắm chặt tay. Trần Dũng, cô thích hắn, nhưng hơn hết, cô cần hắn giúp để trả thù. Cô sẽ thay đổi, sẽ không để người đàn bà đó tiếp tục đắc ý. Em đi đâu? Hoàng giật tay Diễm kéo lại ngang ngược hỏi. Rời khỏi đây. Diễm bình thản. Tôi chán anh rồi. Cô không thể để Dũng biết cô đang chung sống với chồng cũ của bản thân, hiện giờ là bảo mẫu của nhà anh được. Bỏ miếng mồi nhỏ, thu cái lợi lớn, đó là phương châm làm việc của người thành đạt. Em, chúng ta ở bên nhau 5 năm, em lại nói chán là sao? 5 năm, Diễm bật cười khanh khách. 9 năm, anh và Thư Lê ở bên nhau 9 năm, anh còn có thể đạp cô ta xuống vũng bùn, huống chi... Diễm liếc hắn. Anh không còn giá trị lợi dụng với tôi. Hắn nhìn bóng lưng uyển chuyển của Diễm, lồng ngực đau thắt, tựa như có ai đó vừa tát mạnh vào mặt hắn, lại hung hăng dẫm vào tim hắn. 9 năm, anh và Thư Lê ở bên nhau 9 năm, anh còn có thể đạp cô ta xuống vũng bùn, huống chi. Anh không còn giá trị lợi dụng với tôi. Giọng nói của Diễm văng vẳng bên tai Hoàng. Diễm nhìn Hoàng đang thất thần nhìn theo mình, vận máy chiếc Mercedes E250 chính hắn đã sang tên tặng cô, cười nhạt phóng vút đi. Diễm bước lên chiếc xe Range Rover của Trần Dũng, môi nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Dạo này hắn rất chăm sóc cô, thường xuyên lui tới đưa đón cô đi làm, đi ăn trưa. Chỉ là về chuyện kia, dù cô đã gợi ý mấy lần nhưng hắn chưa hề chạm vào cô, chỉ hôn phơn phớt lên má hoặc thỉnh thoảng ôm vai cô mà thôi. Diễm tự nhủ, hay là hắn đến tuổi có vấn đề về sinh lý. Cô tặc lưỡi, không thể nào, nhìn vào ngực săn chắc, cơ thể rắn giỏi màu đồng tuyệt đẹp kia, không thể có chuyện hắn có vấn đề được. Cô liếc mắt nhìn hắn nở nụ cười mê hoặc. Giờ chúng ta đi đâu đây? Tới Sawade ăn đồ Thái, em thấy được chứ? Vâng, với em miễn là cùng anh thì ăn gì cũng ngon. Hai người bước vào nhà hàng, không chú ý tới một chiếc Camry màu đen đã chậm chậm theo sát từ lúc ở căn hộ chung cư của Diễm. Dùng bữa xong, Trần Dũng khoác tay Diễm ra xe thì có tiếng ngăn lại. Thì ra đây là lý do cô chán tôi phải không? Diễm giật mình, nhìn thấy khuôn mặt đang cười nhạt của Hoàng. Trần Dũng thì lặng lặng nhìn hắn, trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Anh... Diễm ấp úng, không nghĩ sẽ gặp Hoàng tại đây, lại không nghĩ hắn dám tìm đến cô gây sự. Chết tiệt, còn Trần Dũng đang ở đây, cô không thể bại lộ, phải nghĩ ra kế hoạch. Đây là bồ mới của cô à? Cũng ngon đấy. Hoàng liếc Trần Dũng, định đả kích hắn vài câu, nhưng nhận ra trên người hắn tỏa ra luồng khí nguy hiểm liền co người lại, quay sang dùng ánh mắt nhìn diễu cợt chiếu tướng Diễm. Đây là ai vậy em? Trần Dũng bình thản. Hắn tám phần đã đoán ra người đàn ông này là ai. Một người lạ, anh ta quấy rối em. Diễm hoảng hốt núp vào người Trần Dũng, đôi mắt sớm lệ. Quấy rối cô? Hoàng nở nụ cười quái dị. Xin lỗi vì đã quấy rối cô. Người đàn bà đã cướp chồng của bạn thân mười mấy năm trời, nhận hàng tỷ và một chiếc xe hơi từ tôi, mà nay tôi lại thành kẻ quấy rối cô. Hắn nhìn Trần Dũng châm biếm. Anh có gì cho cô ta? Chiếc Range Rover này. Hắn chỉ lên xe của Trần Dũng, nhếch mép cười. chắc nên chuyển sở hữu cho cô ta thì hơn. Trần Dũng nhàn nhạt nở nụ cười, đúng như hắn đoán, đây hẳn là chồng cũ của Thư Lê, con trai cổ đông lớn của tập đoàn Hoa Bắc, tập đoàn chuyên kinh doanh về mảng xây dựng nội thất khá có tiếng. Anh nói bậy. Diễm hoảng sợ lùi lại. Tôi không quen anh là theo đuổi tôi không được, đừng xúc phạm tôi. Diễn quá đạt. Hai người đàn ông cùng chung một suy nghĩ, nhưng người phụ nữ kia vẫn tiếp tục nhập vai kẻ đáng thương. Nếu em đã nói vậy, Trần Dũng hờ hững, mặc kệ anh ta, chúng ta đi. Diễm níu chặt cánh tay của hắn sợ bước đi. Diễm, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Hoàng điên cuồng cười lớn rồi xoay người lên ô tô phóng vút đi. Em sợ quá, Diễm nhỏ nhẹ nói. Cô quanh đôi mắt đẫm lệ sang nhìn Trần Dũng. Hắn ta luôn theo đuôi em mấy hôm nay, biết em có bạn trai liền vu khống. Cô chỉ sợ hắn nghi ngờ. Anh tin em, không phải người bị ổi như hắn nói. Trần Dũng thản nhiên. Đúng không? Em không thể là thứ đàn bà ti tiện, bẩn thỉu đi cướp chồng của bạn thân hay lừa tiền của hắn. Hắn hơi nhếch mép cười. Em, dĩ nhiên. Môi Diễm hơi cứng lại. Phải rồi, ti tiện, bẩn thỉu. Nếu Trần Dũng biết, Diễm lo sợ. Hoàng, phải bịt miệng hắn lại thôi. Đến rồi, em lên đi. Dũng, anh đưa em lên nhà được không? Diễm vờ yếu đuối. Em sợ người đàn ông kia sẽ theo em. Vai cô run rẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt yêu kiều. Được. Đưa Diễm lên cửa phòng. Trần Dũng định rời đi thì Diễm nói, anh vào trong đi. Diễm nở nụ cười quyến rũ. Em mời anh một tách cà phê. Trần Dũng bước vào căn hộ chung cư của Diễm. Hắn cũng muốn xem người đàn bà này tính giở thủ đoạn gì với hắn. Sau khi pha cà phê cho Trần Dũng, Diễm vờ mệt mỏi nên đi tắm. Sau đó xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm nửa kín nửa hở, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đặt lên vai Trần Dũng thẽ thọt. Đêm nay ở lại với em, Dũng. Cô tự tin sức quyến rũ của mình, cùng với khung cảnh hữu tình, giọng nói ngọt ngào thừa sức khiến hắn động tình. Trần Dũng đứng lên nhàn nhạt. Anh phải về. Bảo Nam nói tối nay muốn anh cùng nó chơi điện tử. Vì sao? Vì sao không gần gũi với em? Diễm chợt nức nở. Chúng ta ở bên nhau 2 tháng, anh thậm chí không hôn em, không ôm em. Trần Dũng chán ghét nhìn biểu tình đáng thương của Diễm, trong lòng khó chịu nhưng bên ngoài vẫn phải thản nhiên. Thứ đàn bà lăng loàn, ti bỉ như vậy, còn hy vọng sẽ quyến rũ hắn, leo lên giường của hắn. Anh, thực sự, anh đang chữa bệnh, phải uống thuốc. Bác sĩ nói anh nên kiêng gần gũi, vì vậy hắn đáp ứng. Để cô ta tin, hắn đành phải dẫm đạp lên tôn nghiêm đàn ông của mình. Vậy sao? Diễm hơi thất vọng. Xin lỗi, em làm anh khó xử. Em cứ tưởng anh không thích em. Người xinh đẹp, lương thiện như em, sao có thể không yêu thích? Trần Dũng rối lòng, cảm giác khen ngợi cô ta khiến anh lợm giọng. Vừa lái xe trở về nhà, Trần Dũng vừa bực bội. Vì kế hoạch của mình, hắn đã phải thường xuyên ở bên cạnh người đàn bà đê tiện, nhảm hiểm đó. Hôm nay, hắn lại phải tự dẫm đạp lên tôn nghiêm và sĩ diện đàn ông của mình để tránh không phải tiếp xúc thân mật với cô ta. Cái thứ đàn bà, hắn tức giận vỗ vào vô lăng, thật đáng ghét. Muốn lên giường của hắn, được, đã thèm đàn ông đến vậy, hắn sẽ cho cô ta đàn ông. Trần Dũng đang rẽ về gần tới nhà thì thấy bóng lưng Thư Lê của một người đàn ông đang sánh bước chạy bộ bên hồ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn khuôn mặt hớn hở của Thư Lê cùng người đàn ông kia, Trần Dũng thấy bực bội trong lòng. Cả tháng nay cô ta ngó lơ hắn, coi hắn như người vô hình. Vậy mà giờ cười cười nói nói vô cùng vui vẻ với người khác. Bíp bíp, Trần Dũng bấm còi, ngó đầu ra ngoài. Cô bảo mẫu, lên xe. Thư Lê ngơ ngác nhìn hắn. Người đàn ông đứng bên cạnh cô có vẻ rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi, dáng người cao lớn sáng sủa, khuôn mặt vô cùng bắt mắt. Có chuyện gì? Thư Lê nhận ra là Trần Dũng thì lạnh nhạt. Tôi nói cô lên xe là cô phải lên xe. Trần Dũng hừ lạnh. Tôi là chủ, phải trình bày với cô tôi gọi cô vì việc gì sao? Thư Lê bĩu môi, thật là đáng, thật là quá đáng. Tạm biệt Albert, mai gặp nhé. Cô vẫy tay với chàng trai trẻ nọ. Chào chị Lê. Albert mỉm cười rồi chạy đi. Tuổi trẻ, đó là thứ hắn đã từng có, rồi từng đánh mất, không bao giờ tìm lại được. Trần Dũng lạnh nhạt nhìn theo bóng người của Albert, trong lòng nổi lên sự ghen tị. Có chuyện gì? Thư Lê lạnh nhạt. Có chuyện gì mới được gọi cô à? Hay tôi đang phá vỡ khoảnh khắc vui vẻ của cô và chàng trai kia? Trần Dũng giễu cợt, giọng nói này nghe như ghen tị vậy. Thư Lê bĩu môi. Chúng ta không về nhà sao? Tới siêu thị. Trần Dũng lạnh lùng. Tới siêu thị, hắn chất một đống đồ lên xe đẩy, từ đồ ăn đến vật dụng linh tinh, thậm chí không thèm nhìn đó là vật gì, bao nhiêu tiền. Hắn cứ chất lên xe rồi bắt Thư Lê đẩy, Này, này, Thư Lê hoảng hốt, anh mua cái này làm gì? Này, đây là tạp dề, nhà anh đã có tạp dề rồi, vứt cái cũ đi, nước mắm này nhà chúng ta không ăn. Trần Dũng khựng lại, nhà chúng ta, từ lâu hắn đã không nghe được ba từ này. Ăn thử cái mới, sữa tắm này ở nhà không ai dùng cả, đem tặng. Cứ thế, hắn chất một đống đồ lên xe đẩy, đến lúc tính tiền, Thư Lê đỏ lưỡng tới tận mang tai. Cái tính cách lấy đồ không thèm nhìn là cái gì, hay bao nhiêu tiền của hắn dẫn tới hệ quả. Trên mặt bàn tính tiền là 5 hộp bao cao su loại 12 chiếc và 3 lọ gel bôi trơn, không biết hắn đã cho vào xe đẩy lúc nào. 5 hộp bao cao su các màu các mùi, cũng nhiều quá đi, định để dành cả năm sao. Thư Lê đằng hắng rồi quay sang trừng mắt nhìn Trần Dũng. Hắn bày ra biểu tình tôi không cố tình, thản nhiên đặt chiếc thẻ tín dụng bạch kim lên mặt bàn. Thư Lê khệ nệ xách một đống túi lớn túi nhỏ ra ô tô, còn Trần Dũng khoanh tay thong thả bước đằng sau, mở cửa. Cô leo lên xe thở phào nhẹ nhõm. Trần Dũng vừa leo lên xe thì nghe tiếng kỳ quái, hắn nhìn cô. Bụng cô kêu à? Ăn gì chưa? Tôi Thư Lê ngại ngùng, thật mất mặt. Thế mà lại đói tới mức bụng kêu thành tiếng, cũng tại lúc nãy chỉ ăn một bát ngũ cốc rồi đi chạy, bây giờ lại bị hành hạ mang vác một núi đồ. Tôi đưa cô đi ăn, Trần Dũng lạnh lùng, thưởng công bê đồ cho cô. Thư Lê lườm hắn, cô không phải là cửu vạn nhé. Ăn gì? Tôi muốn ăn bún ốc. Hắn lẳng lặng lái xe đến một quán bún ốc trên phố cổ, sau đó dặn, ăn xong thì gọi tôi, chỗ này không đỗ được xe. Ăn xong, Thư Lê tính tiền rồi gọi cho Trần Dũng quay lại đón. Cô đang ngẩn người suy nghĩ thì có tiếng người đàn ông cười hành hạch. Tưởng ai, thì ra là em Lê của quán Mụ Hồng. Lê giật mình lùi lại mấy bước thì đụng phải một người đàn ông. Đó là Huỳnh Chọc, cơn ác mộng của đời cô. Tôi tìm cô em khắp nơi, cô em trốn kỹ quá. Hắn nắm lấy tay cô vuốt ve, buông ra. Thư Lê hốt hoảng, nhận ra hắn không đi một mình mà có những mấy tên. Chúng đang áp sát vào, ép cô ở giữa. Người dân đi đường thì xì xầm, nhưng họ không dám lại gần, chẳng ai dại mà dây vào rắc rối cả. Tôi không biết các người đi đi. Thư Lê cố bình tĩnh nói, chúng ta không quen nhau sao? Huỳnh Chọc cười nhạt, không phải chúng ta từng thân mật ư, vậy mà em nỡ nói chúng ta không quen biết. Thư Lê run lên, đó là quãng thời gian tăm tối bẩn thỉu nhất của cuộc đời cô. Cô không muốn nhớ lại, lúi ra, không tôi sẽ báo cảnh sát. Bụp, Huỳnh Trọng giật phăng điện thoại trên tay Thư Lê ném xuống đất, cười ha hả. Báo đi tôi xem nào, cứu tôi, Thư Lê hét lên, cướp, cứu tôi. Đây là cô vợ trốn nhà theo trai của tôi, mọi người đừng để ý. Huỳnh Trọng quay ra, phân trần với mọi người, hôm nay tôi mới bắt được cô ta, cái con đĩ này. Hắn gằn giọng, kéo tay Thư Lê, chuẩn bị đưa cô lên chiếc SH đang dựng ở đường. Đám đông bán tín bán nghi nhưng vẫn không dám gọi cảnh sát. Nhỡ mà họ là vợ chồng thật thì, cứu, Trần Dũng, cứu tôi. Trong cơn tuyệt vọng, Thư Lê dãy dụa cầu cứu mọi người. Những ánh mắt lảng tránh, vô cảm của mọi người nhìn cô khiến cô hoảng hốt. Lòng người nhẫn tâm vậy sao? Cô chợt nhớ tới hắn, Trần Dũng, hắn sẽ cứu cô, hắn sẽ cứu cô. Huỳnh Chọc, nếu mày không thả cô ấy ra, mày có tin là tao sẽ cho chúng mày nằm im dưới đất không? Trần Dũng rời khỏi chiếc Range Rover của hắn, bình tĩnh nhìn Huỳnh Trọng. Huỳnh buông tay của Thư Lê ra, cười mỉa, với một mình mày sao? Nửa tiếng sau, Thư Lê, Trần Dũng cùng đám Huỳnh Trọng đều ngồi trong công an phường làm bản tường trình về hành vi gây rối trật tự công cộng. Có khác là Huỳnh Trọng và đàn em mồm miệng mặt mũi tím bầm, còn Trần Dũng thản nhiên ngồi khoanh tay không mất đi phong độ. Thư Lê thì run rẩy như người mới ốm dậy. Cô không nghĩ một mình Trần Dũng có thể hạ được bốn người Huỳnh Chọc, mà hạ đó ván là đằng khác, trong khi hắn chẳng mảy may mất một cọng tóc, thật ngầu. Anh uống nước, mấy vị cảnh sát khách sáo với Trần Dũng và Thư Lê, dĩ nhiên là sau khi nhận được cuộc điện thoại từ bên trên nói qua về thân phận đặc biệt của Trần Dũng. Cảm ơn các anh, Trần Dũng mỉm cười, thật vất vả cho các anh, vì cái chuyện còn con này mà, không có gì, tôi nói chuyện với bọn chúng vài câu được không, mời anh. Cô, chờ tôi. Trần Dũng ngoài sang nói với Thư Lê, cô ngơ ngơ ngác ngác không hiểu hắn muốn nói gì với Huỳnh Chọc. Trần Dũng cùng một vị cảnh sát tiến vào phòng tạm giam, bốn tên Huỳnh Chọc đang co cụm trong góc. Ai sai chúng mày bám theo Thư Lê? Hừ, Huỳnh Chọc hừ lạnh, tưởng hắn là ai? Hắn cũng lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay, cạy miệng hắn không dễ, không nói phải không? Trần Dũng cười nhạt, chúng mày mở mồm, chúng mày có tiền tiêu dùng rỉnh, tao có thể trả cao hơn nhiều cái người thuê chúng mày. Còn nếu không, Huỳnh Chọc, vụ làm ăn của mày với băng Dương Đảng, tao sợ là có người phải bóc lịch suốt quãng đời còn lại. Dương Đảng, sao hắn biết? Sao hắn? Huỳnh Trọng run rẩy hắn lắp bắp. Mày, tao là Trần Dũng, nhớ đấy, bây giờ thì nói đi. Là cô gái xinh đẹp đi chiếc Mercedes E250, cô ta cho tao tiền để bắt cóc và hãm hại con bé Lê kia. Trước đây chính nó đã sai tao cưỡng hiếp con bé Lê, rồi định lừa cô ta về làm vợ bé, khiến cuộc đời cô ta lâm vào ngõ cụt. Mày nói Mercedes E250? Đúng. Trần Dũng nắm chặt bàn tay Diễm. Cô ta đã sai Huỳnh Trọc cưỡng hiếp Thư Lê. Thật kinh tởm. Anh đã nói gì với hắn ta? Ngồi trên xe trở về nhà, Thư Lê hỏi Trần Dũng. Hắn liếc cô, thì ra một con người nhìn yếu đuối lại có thể trải qua những cú sốc tinh thần lớn như vậy. Vậy mà cô ấy không gục ngã, cô ấy không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Bị bạn thân cướp chồng, bị chồng phản bội, gắn mắc thần kinh, cướp đi con trai, bị đẩy vào đường cùng, bị cưỡng hiếp, cô ấy đã phải chịu tất cả một mình sao? Hắn bỗng cảm thấy, giá như hắn có thể giúp cô sớm hơn. Hắn cũng không biết vì sao mình lại mãnh liệt muốn bảo vệ, che chở người đàn bà đáng thương này. Vì hắn thích cô sao? Vì hắn từng ngủ với cô sao? Hắn hoang mang không đáp lại câu hỏi của Thư Lê, khựng xe lại giữa đường. Anh sao vậy? Hắn, tên chó má đó, đã làm nhục cô sao? Thư Lê im lặng, nước mắt không cản được lại rơi. Cô nhớ lại, hắn đặt đôi môi kinh tởm của hắn lên người cô như thế nào, đi vào người cô đau đớn ra sao. Cô nhắm mắt lắc đầu. Quên đi, chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại. Cô cười nhạt, và lại, cũng không phải điều hắn muốn, là người khác sai khiến hắn. Cô ấy biết sao? Cô ấy biết là Diễm sao? Cô có muốn trả cho những người đã hãm hại cô tất cả hay không? Thư Lê sửng sốt. Trả lại. Tôi sẽ giúp cô. Trần Dũng tôi muốn là được. Anh cần gì ở tôi? Cô. Thư Lê hoang mang nhìn hắn. Trong mắt hắn không phải sự giễu cợt, không phải đùa bỡn, mà là nghiêm túc. Anh thích tôi sao? Tôi không biết, nhưng tôi muốn cô ở cạnh tôi và chăm sóc con trai tôi. Thư Lê buồn bã nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Cô có thể dựa vào người đàn ông này để trả lại cho họ tất cả những người đã giày xéo cuộc đời cô, mọi thứ. Có những việc bạn đã quyết định là sẽ không quay đầu. Ví dụ như việc Thư Lê quyết định trở thành người đàn bà của Trần Dũng, cô sẽ không hối hận. Bởi vì sâu trong trái tim, cô đã rung động, đã yêu hắn. Thư Lê nhìn mình trong gương. Nỗ lực 2 tháng nay ăn uống theo chế độ và tập tành giảm cân đã có chút kết quả. Cô cảm nhận mình có chút giống như trước đây, của thời phổ thông trung học. Chỉ là trong đáy mắt người con gái có khuôn mặt tròn thanh tú, không còn nét ngây thơ hồn nhiên, mà là những váng vất của một quãng đời chấn động, những nhuốm màu của thời gian và những đau khổ mà không một người phụ nữ bình thường nào có thể dễ dàng trải qua. Thư Lê mỉm cười, người đàn bà đẹp luôn tự tin. Tối nay lên phòng tôi. Thư Lê mở điện thoại thì nhận được tin nhắn của Trần Dũng. Cô vụng trộm đỏ mặt, không phải nhanh như thế chứ, bọn họ không phải mới bắt đầu sao? Tuy rằng kỳ thực họ đã 2 lần ân ái một cách không cố tình rồi, phải không? Thư Lê ôm mặt, mặt cô rất nóng. Cô có cảm giác như cô dâu sắp về nhà chồng. Tự giễu chính bản thân mình, cô đâu còn ngây thơ. Vào đi, giọng Trần Dũng lạnh lạnh khàn khàn. Hắn vẫn thế, vẫn là người khiến cô cảm thấy áp lực mỗi khi ở gần. Một người hoàn hảo như thế lại có hứng thú với một người bình thường, một con đàn bà bị chồng bỏ như cô sao? Tôi... Thư Lê ấp úng bước vào. Trần Dũng nửa trần nằm trên giường, làn da hắn màu đồng, tệt vào ga giường màu xám. Thư Lê cảm thấy tim đập mạnh. Người đàn ông này đẹp tựa như một bức tượng điêu khắc. Trên người hắn tản mát vẻ đẹp cao quý mà sang trọng, một cảm giác không chân thật. Đóng cửa vào, cô định để mẹ tôi nhìn thấy sao? Trần Dũng nhếch mép cười. Mặt Thư Lê đỏ lựng, người đàn ông này mồm miệng vẫn độc địa như vậy. Trần Dũng bước tới mở két sắt, lôi ra một tập hồ sơ đặt lên giường. Ngồi lên đây, đọc đi. Đây là hồ sơ người của tôi tìm được về bạn thân của cô và người bảo hộ của cô ta, Phó Giám đốc Công an Phạm Hoàng Ân. Thư Lê cầm lấy hồ sơ, ngồi xuống mép giường. Thì ra muốn lật đổ một con người không chỉ nhờ vào quyết tâm mà nó còn phụ thuộc vào tài trí. Trước tiên, cô phải tìm hiểu mọi thứ của đối thủ, tính cách, sở thích, mối quan hệ. Cô sẽ tìm được điểm để nắm thóp hắn. Làm việc muốn thành công, không chỉ dựa vào thù hận mà quan trọng phải dựa vào tài trí. Trần Dũng bình thản nói như đang giảng bài. Thư Lê chậm rãi nghe hắn nói. Cô hiểu lý do vì sao cô thất bại. Bởi vì trước đây cô là người phụ nữ không có đầu óc, yếu đuối, nhẹ dạ, ngu ngốc. Thư Lê say sưa đọc hồ sơ của Diễm và Hoàng Ân, nhân vật bảo hộ cho Diễm bấy lâu nay. Diễm thì cô quá biết, chỉ có quãng thời gian sau khi Thư Lê lấy chồng, cô ta đã thay đổi như thế nào thì cô không biết. 6 năm trước, Diễm trở thành nhân tình của Hoàng Ân. 1 năm sau, cô ta cặp với Hoàng, chồng của bạn thân mình. Hoàng Ân là người đứng ra lo cho Diễm vào công ty rượu, sau đó dần dần đưa cô ta lên vị trí phó giám đốc. Ngoài ra căn hộ chung cư cũng như chiếc Hyundai trước đây của cô ta là do Hoàng Ân mua cho. Còn sau này, Hoàng, chồng cũ của Lê, đã sang nhượng tên chiếc E250 của gia đình Lê trước kia cho Diễm. Thư Lê thở dài, người đàn bà này không nghĩ thân thiết với nhau mười mấy năm, cô ta lại là dạng người tham lam danh lợi và thực dụng như vậy. Hoàng Ân, hắn thậm chí gần bằng tuổi bố Diễm ấy chứ. Cô ngẩn người, không để ý tới bên cạnh mình, Trần Dũng đã ngủ từ bao giờ. Thư Lê nhìn hắn, khuôn mặt khi ngủ của hắn nhìn thật bình thản, lại có vẻ hiền lành, không độc địa và lạnh lùng như lúc bình thường. Nhìn hắn lúc này, cô thật muốn sờ thử lên mặt hắn, lên chiếc mũi cao, đôi môi cương nghị kia. Vô thức, Thư Lê đưa tay lên mặt hắn, mái tóc dài của cô xõa ra, mùi oải hương từ dầu gội đầu của cô lan trong không khí. Da hắn, thật mát, thật mềm, cô thấy bàn tay run rẩy như có một dòng điện chạy qua cơ thể. Thì ra chạm vào một người lại có thể mang lại nhiều cảm xúc như vậy. Trước đây ở bên Hoàng, Thư Lê cũng chưa từng có cảm giác này. Cô đang sàm sỡ tôi. Trần Dũng đột nhiên mở mắt nhìn Thư Lê, khóe miệng hơi nhếch lên cười. Tôi... Thư Lê ấp úng muốn rút tay lại, nhưng hắn nắm tay cô quá chặt, đôi mắt sâu thâm trầm của Trần Dũng chiếu thẳng vào cô, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ bừng. Tốt thôi, Trần Dũng thản nhiên, nếu cô đã sàm sỡ tôi cũng phải có động thái đáp trả chứ. Hắn đè Thư Lê xuống giường, cô yếu ớt dãy dụa lắp bắp, này, tôi không có ý đó. Nếu không có ý đó, vì sao lại mặc váy đến phòng riêng của tôi? Vốn chỉ định cho cô xem hồ sơ một chút, nhưng bây giờ thì không được rồi. Thôi được rồi, là cô có ý đó, nhưng là hiểu lầm. Trần Dũng đặt môi lên môi cô, bàn tay không ngừng xoa nắn nơi nào đó mềm mại trước ngực. Thư Lê rên lên, cơ thể khẽ cong, vô lực đẩy hắn ra. Cơ thể hắn càng bị đẩy ra thì càng cứng đờ, vòng ngực rắn chắc mạnh mẽ áp sát Thư Lê. Hắn luồn tay kéo tuột chiếc váy suông mà cô mặc trên người, hơi thở của họ dần trở nên ái muội, hồn hền. Vì sao lại là tôi? Anh có thể có nhiều sự lựa chọn, Diễm hay Kiều Mi, họ đều đẹp hơn tôi. Nằm trong lòng Trần Dũng, Thư Lê nhàn nhạt hỏi hắn. Ăn thịt nhiều rồi, thử ăn đậu phụ cũng tốt. Này, anh ví tôi với đậu phụ sao? Đậu phụ có cái ngon của đậu phụ. Trần Dũng nở nụ cười hôn lên tóc cô. Tóc Thư Lê rất mềm, thoang thoảng mùi oải hương. Cơ thể cô lại càng mềm mại trắng mướt, dù hơi mũm mĩm. Bụng cô hơi có vết dạn, gò má có vài đốm tàn nhang. Nhưng Trần Dũng chưa từng thấy một người con gái nào có mùi hương trong lành tinh khiết như vậy. Phải, hắn động lòng với cô, dù không biết đó có phải là yêu hay thích, nhưng hắn muốn cô, muốn bảo vệ cô, đó là sự thật. Hắn không biết từ bao giờ đã để ý đến cô bảo mẫu ngang bướng hay lườm trộm và trộm giơ nắm đấm sau lưng ông chủ, lại đắc ý tưởng hắn không biết. Hắn không biết từ bao giờ đã để ý đến cô, người phụ nữ luôn chăm lo cho con của hắn như con ruột của mình. Hắn tự hỏi lý do vì sao cô ta lại có thể chân tình với thằng bé đến vậy. Có lẽ vì cô ta phải xa con trai nên dồn hết tình cảm cho bảo nam của hắn. Hắn không biết từ bao giờ đã động lòng với cô. Có thể vì đêm hôm đó cô dẫm đạp tôn nghiêm của hắn khi lên giường cùng hắn, lại gọi tên chồng cũ. Cô khiến hắn tò mò về cô, về nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Có lẽ vì hắn thương hại cô, hay hắn thích cô, yêu cô. Trần Dũng nhạt nhòa suy nghĩ, dù là gì họ cũng đã ở bên nhau, giống như là tình nhân. Vậy anh cũng ôm Diễm như thế này, sau đó lập kế hoạch sau lưng cô ta sao? Anh đáng sợ thật, Thư Lê rụt rè nói. Ôm cô ta? Trần Dũng cười cười, nghe giọng nói này của Thư Lê giống như là đang ăn giấm chua. Cô ấy ghen sao? Tôi chưa bao giờ thân mật quá mức với người đàn bà đó. Thư Lê bĩu môi, tin sao được. Loại đàn bà đê tiện như vậy, Trần Dũng tôi không thèm. Vì sao anh phải đối phó với cô ta? Vì tôi sao? Thư Lê ấp úng. Vì sao phải trả thù dùm cô? Ban đầu tôi chỉ tò mò cô ta tiếp cận tôi có ý gì. Sau đó cô ta tính kế tôi. Hôm trong rừng chính là mưu kế của cô ta. Trần Dũng đằng hắng giải thích. Thư Lê mông lung suy nghĩ. Thì ra, và lại tôi và Hoàng Ân có một món nợ tôi muốn trả cho hắn. Đàn bà của hắn lại muốn tính kế tôi. Trần Dũng cười nhạt. Người tính kế được Trần Dũng này sợ là chưa ra đời. Tóm lại, chúng ta chung mục đích. Anh ăn đi. Diễm mỉm cười gắp tôm vào bát Trần Dũng. Hắn cười hờ hững, ánh mắt không tập trung nhìn sang phía con trai và Thư Lê. Hai người bọn họ đang tranh nhau một con tôm nướng. Bà Loan thì cười tủm tỉm giảng hòa. Hôm nay là sinh nhật bà Loan, dĩ nhiên bạn gái Diễm cũng được mời tới. Dũng, Diễm mềm mại gọi nhưng trong lòng hơi khó chịu. Hắn đang nhìn ai? Thư Lê hay con trai hắn? Anh đây, em ăn đi. Trần Dũng vội nhìn cô ta, khuôn mặt cô ta vẫn mềm mại nụ cười giả tạo, nhưng trong ánh mắt là sự nghi kỵ. Anh không ăn, em cũng không ăn đâu. Diễm núng nịu, anh ăn ngon, là em thấy ngon đó. Hôm nay Diễm hào phóng chi một khoản lớn tặng cho bà Loan một chiếc vòng phỉ thúy nạm vàng rất đẹp. Chỉ là bà chỉ liếc chiếc vòng một cái, nhìn con trai rồi lặng lặng nhận lấy. Khách sáo nói cảm ơn, dễ dàng có thể nhận ra nụ cười của Diễm hơi cứng lại. Bà không thích cô. Cuối bữa ăn, Trần Dũng quay sang nói với Thư Lê và bà Loan. Con đưa Diễm về, cô đưa mẹ về giùm tôi nhé. Hắn hơi nhếch mép cười, ánh mắt ý nhị nhìn Thư Lê. Diễm, hôm nay anh ở lại chỗ em nhé. Trần Dũng quay sang nhìn Diễm, cô ta hơi sửng sốt, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin được, rồi nhu thuận nói, vâng, nếu anh không cảm thấy bất tiện. Trần Dũng khẽ cười, cô ta khao khát được lên giường sao, hắn sẽ thỏa mãn cô. Em đi tắm đi, anh sẽ tắm sau. Trần Dũng vừa nói, vừa lột chiếc áo phông để lộ ra nửa ngực Trần rắn chắc. Diễm hơi đỏ mặt cúi đầu, vội vã bước vào nhà vệ sinh, người đàn ông đó, hắn sắp là của cô. Diễm tắm thật nhanh, cô tìm một chiếc áo ngủ ren mỏng tang, cả cơ thể đẫm trong mùi hương thơm ngào ngạt quyến rũ. Cô biết mình đẹp, cô còn là người đàn bà biết chiều lòng các quý ông. Chỉ cần họ lên giường với cô, sẽ không thể quên được cô, không thể thoát khỏi tay cô. Hoàng Ân cũng vậy, Hoàng cũng vậy, và Trần Dũng cũng sắp vậy. Trần Dũng mở điện thoại nhắn tin cho Thư Lê. Tối nay tôi không về, em tự ngủ một mình đi. Tinh. Anh cứ làm như không có anh tôi không ngủ được ấy. Chúc vui vẻ bên bạn gái xinh đẹp. Đồ ngốc. Đồ ngốc. Hắn cười vu vơ. Cô ấy có phải đang ăn giấm chua không? Cho dù biết hắn sẽ không bao giờ yêu thích người đàn bà như Diễm. Diễm mềm mại bước ra ngoài, khuôn mặt hơi ửng hồng. Trên bàn là hai ly rượu vang, một ngọn nến. Không biết hắn đã chuẩn bị từ lúc nào. Diễm cảm thấy hồi hộp, lồng ngực đập rộn ràng. Anh đi tắm. Chúc mừng tình yêu của chúng ta. Chúc mừng. Trần Dũng liếc Diễm qua đôi mắt dài, khóe miệng cong lên. Sau khi uống vài ly rượu, Diễm cảm thấy mơ hồ, hình như có người ôm cô vào lòng. Hôm nay cô say nhanh thế. Là Trần Dũng, người đàn ông của cô đang ôm cô. Vào đi. Huỳnh Trọc cùng ba tên đàn em nghênh ngang bước vào. Thấy Trần Dũng thì cúi người. Anh Dũng, bế cô ta vào phòng. Làm gì thì làm, thỏa mãn cô ta. Trần Dũng lạnh lùng ra lệnh. Anh yên tâm, khoản này em không bao giờ khiến anh thất vọng. Huỳnh Trọc cười hình hịch, hắn đúng là số hưởng mà. Người ta phải trả tiền để đi chơi gái, hắn thì được người ta cho tiền, lại còn được hưởng mỹ nhân. Trần Dũng nửa trần ngồi bên bàn rượu cười nhếch mép, trên miệng nhàn nhạt khói thuốc, nghe tiếng rên rỉ đầy kích tình trong kia mà không một tia cảm xúc. Diễm, bao nhiêu nghiệp chướng của cô, hắn sẽ thay Thư Lê trả lại cho cô ta, từng chút. Dù biết Trần Dũng không có ý gì đó với Diễm, nhưng Thư Lê vẫn không ngủ được. Cô cứ chằn chọc, họ đang làm gì, đang ân ái sao, đang tình cảm sao? Diễm xinh đẹp, gợi tình, giỏi giang lấy lòng đàn ông, không phải chồng cũ của cô đã mê cô ta như điếu đổ suốt bao nhiêu năm sao? Còn Thư Lê, cô có gì để níu giữ Trần Dũng? Hay chỉ là chút tình cảm thoáng qua của hắn vì cảm thấy cô mới lạ? Cô là đậu phụ trong mâm cỗ đầy ắp thịt thơm ngon mà thôi. Thư Lê thở dài, cô đang ăn giấm chua mất rồi. Diễm mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng hông, tựa như vừa tập một bài thể dục nặng nề vậy. Cô thấy Trần Dũng đang ngồi trên ghế tựa, chậm rãi hút thuốc, khói thuốc mờ ảo làm tôn lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính quyến rũ mê người của hắn. Em dậy rồi hả? Trần Dũng hờ hững, đêm qua em rất say. Em, bình thường tửu lượng của em không kém như vậy. Diễm ngượng ngùng, có lẽ vì em đã quá hồi hộp. Trần Dũng mỉm cười, vất vả cho em rồi. Hắn khoác áo sơ mi, nghỉ ngơi nhé, anh tới công ty, tối anh đón em đi ăn. Hắn đưa mắt nhìn cổ, trước ngực cô ta toàn những dấu vết xanh xanh tím tím, chứng tỏ một trận hoàn ái cuồng nhiệt vừa diễn ra. Thật đáng buồn, nam nhân vật chính không phải là hắn. Diễm chạy tới trước gương, nhìn những dấu vết cuồng nhiệt khắp cơ thể, cô mỉm cười hạnh phúc. Rốt cuộc, người đàn ông tốt nhất cũng thuộc về mình. Tôi về rồi. Trần Dũng vào bếp, thấy Thư Lê đang nấu cháo hạt sen cho Bảo Nam. Thư Lê liếc hắn rồi quay đi. Vui chơi cả đêm rồi trở về, trên người tỏa những mùi nước hoa của phụ nữ và mùi rượu vang nồng nặc. Hắn tưởng cô sẽ thích hắn như vậy sao? Tôi làm gì mà mặt mũi em sưng vù như vậy? Trần Dũng giằng lấy cái thìa trên tay Thư Lê, đưa một muỗng cháo lên miệng. Cháo ngon đấy. Thư Lê giằng lại, tiếp tục dùng đĩa khuấy cháo. Tôi có nói gì đâu. Nhìn mắt em kìa, có phải đêm qua không ngủ không? Tôi ngủ rất ngon. Người ngủ ngon sẽ không có quầng thâm đen xì ở mắt như vậy. Tôi trang điểm đó. Trang điểm là đánh mắt ở trên, không phải ở dưới. Tôi thích như vậy, có làm sao không? Thư Lê lườm hắn. Được rồi, em không cần giận dỗi. Chỉ là có chút việc thôi. Tôi đâu có lên giường với cô ta, em biết mà. Trần Dũng giải thích. Hắn tự cười nhạo mình. Vì sao lại phải giải thích nhỉ? Trước đây hắn không phải người dài dòng như vậy. Tôi có nói tôi giận dỗi đâu. Thư Lê nghiêm túc nói. Chỉ là tôi cảm thấy lo lắng. Lo lắng chuyện gì? Lo lắng anh sẽ thích cô ấy. Thư Lê trầm giọng. Cô ấy rất có tài chinh phục đàn ông. Tôi không phải thứ đàn ông tầm thường đó. Em phải tin tôi. Trần Dũng mỉm cười. Nụ cười của hắn tỏa sáng như mặt trời, khiến trái tim cô ấm áp. Hắn chưa từng hứa sẽ ở bên cô suốt đời. Hắn chưa từng hứa sẽ mang đến cho cô một tương lai bền vững. Thậm chí chưa từng nói thích cô, yêu cô. Dù chỉ là tình nhân, nhưng chỉ cần hắn còn cần cô sẽ ở bên cạnh hắn, không hối hận. Cô sẽ giúp sâu vào lòng hắn, để hắn che chở cô, bảo vệ cô. Đàn bà yếu đuối quá thì đừng nên tỏ ra mạnh mẽ. Nếu không đủ thông minh thì đừng làm ra vẻ. Nếu không có chỗ dựa thì hãy tìm một người đàn ông thật mạnh mẽ mà dựa vào. Thư Lê biết cô chẳng thông minh, chẳng có tài, chẳng có trí. Cô chỉ có nỗi thù hận sâu sắc với những người làm hại cuộc đời mình. Nhưng chỉ có thù hận quyết tâm thôi còn chưa đủ. Quan trọng nhất là có cái đầu thật lạnh, thật tỉnh. Trần Dũng có tất cả. Cô chỉ nên góp sức, còn việc hành động như thế nào hãy để hắn lo. Tôi tin anh. Thư Lê ngại ngùng nói. Tốt, tôi đi nghỉ đây. Nhớ để dành một bát cháo hạt sen cho tôi. Trần Dũng sải chân bước đi. Người đàn ông ấy đến những bước chân cũng mạnh mẽ. Dũng, em phải mặc áo cao cổ đấy. Thật ngại khi người ta cứ nhìn chằm chằm những vết tím trên cổ em. Diễm nũng nịu. Anh thật xấu. Trần Dũng vừa lái xe vừa liếc Diễm, lại nở nụ cười nhàn nhạt. Sau khi ghé trung tâm thương mại mua bộ quần áo, Trần Dũng lái xe đưa Diễm về chung cư thì gặp Hoàng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, khuôn mặt điềm tĩnh, nét điển trai kiểu thư sinh còn váng vất. Phải nói nếu Trần Dũng là tuýp đàn ông mạnh mẽ nam tính, thì Hoàng mang nét đẹp hài hòa, công tử. Chỉ tiếc bản thân hắn không có chút gì tử tế như vẻ bên ngoài, bên trong là mục ruỗng, thối nát. Chào giám đốc Trần Dũng. Hoàng mỉm cười, tôi đến gặp anh. Chào anh. Anh đến đây làm gì? Tôi không quen anh. Anh đừng làm phiền tôi. Diễm hoảng sợ. Cô đang sống trong mơ hồ hạnh phúc, lại quên mất người đàn ông mình đã đá bay khỏi cuộc đời cách đây không lâu. Không quen tôi, Hoàng cười nhạo. Hắn giúp cho người một tập hồ sơ, giấy tờ chuyển nhượng sở hữu chiếc Mercedes E250 của tôi cho cô, giấy tờ ngân hàng chứng nhận tôi đã chuyển cho cô tổng cộng 1.720.000.000 đồng, chưa kể những chiếc túi hàng trăm triệu tôi nhờ người xách tay từ nước ngoài về làm quà tặng cô. Cô nghĩ tôi và cô không liên quan sao? Hắn đưa cho Trần Dũng cười nhạt. Anh bạn, tôi chỉ muốn cảnh báo cho anh, cô ta là một con đàn bà đáng kinh tởm, cẩn thận anh sẽ mất tất cả vì cô ta. Trần Dũng liếc qua đám hồ sơ trên tay, rồi buông thõng cho chúng rơi xuống đất. Tôi không quan tâm, có thể anh và cô ấy trước đây từng yêu nhau, từng có quá khứ tươi đẹp, nhưng anh chỉ là quá khứ, là vết nhơ của cuộc đời cô ấy. Còn tôi sẽ là người bảo vệ và tin tưởng cô ấy, cho đến khi tôi không thể. Hoàng và Diễm ngơ ngác nghe lời tuyên ngôn mạnh mẽ đầy cảm động của Trần Dũng. Diễm ngơ ngẩn đến rơi lệ. Hắn đã yêu cô. Nếu không yêu cô, hắn sẽ không bao giờ có thể nói những lời chân tình như vậy. Trong lòng cô ngập tràn hoa nở. Còn Hoàng ghen tức tới khó chịu trong lòng. Nhưng bọn họ không hề biết rằng những lời này không phải là dành cho Diễm. Cô ta không xứng đáng. Là dành cho Thư Lê, người phụ nữ khiến Trần Dũng hắn động lòng. Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu. Hoàng căm tức nói rồi bỏ đi. Diễm tựa vào Trần Dũng thổn thức. Cảm ơn anh. Để anh đưa em lên nhà. Những lời anh nói khi nãy là thật chứ? Diễm mang một cốc nước lạnh tới cho Trần Dũng. Trần Dũng xoay xoay cốc nước trên bàn lại nhìn sang Diễm. Những lời anh nói với hắn là thật lòng. Vì Thư Lê, Trần Dũng nghĩ trong lòng. Diễm mỉm cười sung sướng. Cô cứ mơ hồ nghĩ không biết với Trần Dũng cô có giá trị hơn cô bồ là người mẫu trước kia của hắn hay không. Nhưng giờ cô tin rằng hắn si mê cô. Bất chấp người ta nói gì về cô, hắn sẽ vẫn tin và bảo vệ cô. Diễm quả thực tự hào về bản thân mình. Em có một điều giấu anh. Diễm ấp úng. Em nói đi. Em và Thư Lê, bảo mẫu nhà anh, thực ra là bạn từ thời phổ thông. Còn người đàn ông khi nãy là chồng cũ của cô ấy. Trước đây cô ấy luôn lẽo đẽo theo em, thần tượng em. Khi ấy, người khi nãy rất thích em. Nhưng Thư Lê đã dùng mọi cách phá đám, leo lên giường của anh ta, khiến mình có bầu, rồi ép anh ta cưới mình. Hoàng vì có trách nhiệm nên phải lấy cô ấy. Sau đó thì anh ta gặp lại em, theo đuổi em. Vì lý do đó họ ly hôn. Lê muốn đổ lỗi cho em là phá hoại hạnh phúc gia đình cô ấy. Nhưng thậm chí em còn không trách cô ấy đã cướp đi người bạn trai thuở đó. Em cũng không muốn dây dưa tình cảm với Hoàng để gia đình họ tan vỡ. Nhưng cô ấy luôn oán trách em. Dũng, Thư Lê luôn mong muốn được như em. Nay cô ấy ở bên anh, em sợ cô ấy sẽ tìm cách cướp anh khỏi em. Em sợ lắm. Diễm tự bịa ra một câu chuyện lâm ly bi đát rồi òa khóc. Trần Dũng muốn cười thật lớn vào mặt cô ta, hét lên, cô diễn đạt như vậy sao không đi đóng phim? Nhưng hắn chỉ thản nhiên nói trái với lòng. Em tin anh sẽ không để cô ấy tiếp cận. Anh không thể cho cô ấy nghỉ việc sao? Ý em là, em có thể giới thiệu cho cô ấy làm bảo mẫu chỗ khác, em không muốn cô ấy ở gần anh. Diễm yếu đuối nói, mẹ anh rất thích cô ấy, bà sẽ không đồng ý, anh không muốn làm mẹ anh mất vui. Vậy thôi, yên tâm, em hãy tin anh. Diễm tức tối nghiến răng, loại bỏ một Thư Lê nhỏ nhoi không ngờ khó như vậy. Nhưng không sao, đàn ông một khi đã si mê Lưu Ánh Diễm này sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của cô, không sớm thì muộn. Trần Dũng trở về nhà, lại thấy Thư Lê đang chạy bộ cùng gã hàng xóm trẻ măng hôm nọ. Hắn nắm chặt vô lăng, khuôn mặt vốn bình thản xuất hiện vài nét giận dữ. Trong khi hắn gồng mình đóng cảnh yêu đương với hồ ly tinh, thì Thư Lê lại vui vui vẻ vẻ bên trai trẻ bóng sáng kia. Hắn không sợ mình không bằng thằng oắt đó, chỉ là... Được rồi, đêm nay phải cho cô ấy biết sức mạnh của Trần Dũng mới được. Lên đây, Thư Lê vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của hắn. Tim cô đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng. Cô lén lút nhìn trước ngó sau, sợ bắt gặp bà Loan hay chị Hà, hoặc thằng nhóc tinh quái Bảo Nam, thì sẽ không biết giải thích thế nào khi đêm hôm cô bảo mẫu lại lèn vào phòng ông chủ. Thư Lê vừa đóng cửa thì bị một bàn tay rắn chắc kéo ngã vào lòng. Này, buông ra! Tôi không phải là này. Giám đốc, ông chủ, boss, buông ra! Gọi Dũng, giám đốc, gọi Dũng, Dũng, buông ra! Nói, người đàn ông hay tập chạy cùng em là ai? Albert á? Thì ra thằng nhãi đó tên là Albert. Phải, thằng nhãi đó là ai? Cậu ta là du học sinh mới về nước, nhà ở gần đây. Không được phép đi cùng hắn. Chúng tôi là bạn chạy. Mai tôi chạy với em. Cậu ta kể chuyện về nước Ý rất hay. Mai tôi đưa em đi Ý. Anh ghen với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch sao? Cậu ta kém tuổi tôi đó. Em không biết bây giờ có mốt phi công trẻ lái máy bay bà già sao? Cho dù em có là chiếc máy bay đậu phụ thì em vẫn là đậu phụ của tôi. Trần Dũng ngang ngạnh nói. Thư Lê tức giận tới phồng miệng. Tên này thật là bá đạo. Tên này thật quá bá đạo. Không được, tôi phải trừng phạt em. Trừng phạt thế nào? Để ngày mai em không còn sức mà chạy nữa. Hắn đè cô xuống giường, bắt đầu công cuộc trừng phạt vô cùng tốn sức, nhưng không kém phần hân hoan. Đúng là hôm sau Thư Lê không còn sức mà chạy. Hông cô đau nhức, cổ thì không sao, nhưng chỉ cần vạch dưới ngực là bao nhiêu vết tím bầm của gã chết tiệt nào đó cố tình để lại. Bảo Nam không biết, còn bắt cô bế nó lên. Cô mệt mỏi thở dài. Bảo Nam, ra chơi với bố, để cô Lê đi ngủ đi. Vì sao ban ngày cô Lê lại đi ngủ hả bố đại ca? Vì cô ấy mệt, cô ấy ốm. Nhìn đôi mắt thâm quầng vì cả đêm bị hành hạ của Thư Lê, Trần Dũng mỉm cười với con trai. Buổi tối Thư Lê tỉnh giấc thì nhận được điện thoại của Trần Dũng. Lên sân thượng đi, có chuyện gì? Chuẩn bị đồ đi. À không, vứt đồ của em ở nhà, toàn ba cái thứ lăng nhăng. Ngày mai tôi dắt em đi mua một ít quần áo. Để làm gì? Thư Lê ngơ ngác. 3 ngày nữa chúng ta sẽ đi Ý. Tôi mua vé rồi. hắn giơ hai chiếc vé máy bay ra trước mặt Thư Lê. Cô chợt cảm thấy bầu trời tuyệt đẹp. Dù đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, bởi khoảnh khắc hạnh phúc này, dù có là bong bóng xà phòng hay ảo ảnh, miễn là nó từng tồn tại, có chết cũng cam lòng. Chiếc váy này được không? Hở hàng quá. Còn chiếc này? Quá sặc sỡ. Đây thì sao? Quá béo. Vậy anh muốn tôi mặc gì? Thử Lê hậm hực. Từ nãy tới giờ cô đã thử đến 20 bộ đồ mà Trần Dũng đều chê bai không ưng. Cái tên này vừa quái đản vừa khó tính, thật hết biết. Gói hết lại cho tôi. Trần Dũng bình tĩnh rút thẻ bạch kim trong ví ra. Này, anh chê không đẹp cơ mà. Không đẹp còn hơn không mặc gì. Hắn ái muội thì thầm vào tai cô. Hay là em thực sự không muốn mặc gì? Thử Lê đỏ mặt, quá đáng thật đấy. Cô hậm hực xách túi to túi nhỏ rời khỏi store quần áo, trong khi Trần Dũng thoải mái đi tay không đằng trước. Này, con trai là phải xách đồ cho con gái chứ. Tôi không phải con trai, tôi là đàn ông. Trần Dũng mỉm cười. Trên danh nghĩa tôi vẫn là ông chủ của em đấy. Cái này lại có thứ lý do vô sỉ như thế sao? Được rồi, cô là kẻ thấp cổ bé họng, hãy đợi đấy. Theo kế hoạch thì Thư Lê sẽ nói với bà Loan rằng mình tới miền Nam thăm họ hàng một tuần. Hôm sau, Trần Dũng sẽ đột ngột báo mẹ hắn biết hắn sẽ đi công tác ở Ý vài ngày. Bảo Nam sẽ được giao cho bà nội và chị Hà chăm sóc mấy hôm. Trần Dũng cũng báo cho Diễm hắn sẽ đi công tác nước ngoài, sau đó nhận được lời nỉ non của cô ta. Anh đi đâu? Em sẽ rất nhớ anh. Hay là em đi cùng anh được không? Italia, đó là một đất nước tuyệt vời. Nếu đi cùng người đàn ông tuyệt vời thì lại càng tuyệt vời hơn. Diễm thầm mơ mộng. Không được rồi, anh đi ký hợp đồng, không phải đi chơi. Trần Dũng lạnh lùng. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, về sẽ có quà. Vâng, đành vậy. Giọng Diễm không giấu nổi sự thất vọng. Cơ hội tốt như vậy lại không thể đi cùng hắn. Thôi được, trong mấy ngày này giải quyết cái khúc mắc lớn nhất là Hoàng vậy. Kẻ muốn phá đám Diễm, cô sẽ không để hắn được yên. Thư Lê ngồi bên Trần Dũng trong khoang thương gia, ánh mắt cô lướt ra ngoài cửa sổ. Trước đây cô từng ngồi bên cạnh Hoàng trong chuyến bay sang Los Angeles. Khi máy bay bắt đầu lên cao, cô đã sợ hãi nắm lấy tay hắn. Nhưng bây giờ người ở cạnh cô đã thay đổi rồi. Cô sợ cảm giác hụt hẫng khi thay đổi độ cao. Vai cô hơi so lại, run rẩy. Bỗng một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay cô. Bàn tay của hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Khóe môi hắn cong cong nụ cười. Có tôi ở đây, chỉ một câu đơn giản nhưng khiến tim cô ấm áp. Cảm giác an toàn khiến người cô run rẩy. Vẫn sợ à, dựa vào đây. Hắn kéo sát đầu cô vào vai hắn. Cô có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt đầy nam tính của hắn. Cảm nhận nhịp tim bình thản của một người đàn ông. Cảm giác hạnh phúc này thật mơ hồ, tựa như không có thật, nhưng không sao. Cô tình nguyện sống trong giấc mơ hoa mộng, còn hơn tỉnh lại với nỗi đau nhức nhối của quá khứ. Italia nổi tiếng là một đất nước xinh đẹp, với những tòa kiến trúc nổi tiếng khắp thế giới. Nơi Trần Dũng và Thư Lê đặt chân là Roma, thủ đô nước Ý, một thành phố tọa lạc tại hợp lưu sông của sông Arno vào sông Tiber và thuộc vùng Lazio của nước này. Nơi có đấu trường La Mã, tượng đài Vittorio Emanuele II, Piazza della Repubblica, lâu đài thiên thần, giếng Funchevi, vương cung thánh đường Thánh Federo với hàng ngàn năm lịch sử và những kỳ quan kiến trúc thời kỳ phục hưng cực kỳ hùng vĩ và tráng lệ. Đẹp quá! Thư Lê cảm khái reo lên, cô ngẩn ngơ đứng trước đấu trường La Mã, trong lòng ngổn ngang niềm xúc động. Nếu không có hắn, không biết đời này kiếp này cô có thể đặt chân tới vùng đất nước tuyệt vời này hay không? Trước đây, Thư Lê từng tới Los Angeles cùng Hoàng và gia đình nhà chồng thăm bà con họ hàng, tiện thể đi du lịch luôn. Nhưng đó là khi cô và Hoàng còn có những phút giây nồng nàn yêu thương. Sau này hắn thường lấy cớ bé Lương còn nhỏ nên những chuyến công tác dài ngày thường xuyên xuất hiện. Lúc ấy Thư Lê còn ngây thơ tin tưởng hắn mà không biết, người đồng hành trong những chuyến công tác xa xứ đó không ai khác chính là bạn thân của cô. Nhớ lại, Thư Lê nhàn nhạt cười. Con người nếu như luôn sống trong an nhàn hưởng thụ sẽ giống như con búp bê đặt trong lồng kính, ngây ngô với sự đời. Còn khi đã vấp ngã một lần rồi hai lần, người đó sẽ biết đứng dậy và tiếp tục đứng dậy mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nắm chặt tay tôi nhé, nhìn em ngốc như vậy, lạc ở nơi đất khách xứ người, khéo không còn nguyên vẹn mà trở về ấy. Trần Dũng nắm chặt tay Thư Lê thì thào. Cô hờn dỗi bĩu môi, sao hắn đánh giá cô thấp như vậy. Hai người bọn họ dành thời gian dạo quanh Milan, nơi những thắng cảnh đẹp nổi tiếng và những kỳ quan kiến trúc đậm chất châu Âu, ăn những món ăn Italia nổi tiếng, dĩ nhiên không thể thiếu pizza và pasta của người bản địa. Phải nói rằng ăn xong sẽ không bao giờ có thể vừa miệng đồ ăn Ý tại Việt Nam. Thư Lê nhận xét với Trần Dũng, em chẳng có cái gì tốt, chỉ có ăn tốt mà thôi, bảo sao thừa cân tới mức phải đi tập chạy. Trần Dũng liếc xéo Thư Lê, hình như tên này vẫn còn ăn giấm chua với nhóc Albert thì phải. Thư Lê cười trộm, không nghĩ Trần Dũng lạnh lùng lại có mặt ghen tuông đáng yêu như vậy. Ừ, anh đang đi ăn với đối tác, em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Thư Lê bĩu môi, lại đang đóng vai người bạn trai chu đáo với Diễm thì phải. Cô từng hỏi vì sao hắn không chơi bài ngửa với Diễm mà nhất thiết phải đóng vai người bạn trai hoàn hảo với cô ta. Trần Dũng liếc cô một cái với ánh mắt khinh thường rồi nói, muốn một người ăn trái đắng, trước hết phải cho cô ta ăn quả ngọt. Nhưng quả ngọt ấy phải được tẩm độc từ từ, đến khi phát hiện mình đã trúng độc thì cô ta sẽ không chở mình được nữa. Sợ hãi lớn nhất của con người không phải là địa ngục, mà là những tưởng mình đang ở thiên đường, nhưng thực ra là đã cho chân vào vạc dầu của tầng 18 địa ngục. Em hiểu chứ? Thư Lê há hốc mồm với mớ lý luận không thể hiểu của Trần Dũng. Thì ra làm người thành công khó như vậy. Cô thở dài, mình còn phải học nhiều. Bạn gái gọi điện hả? Em ghen à? Trần Dũng nhếch mép cười, thương hại thì đúng hơn. Nếu một ngày Diễm biết anh đang tính kế mình, có lẽ cô ta sẽ phát điên mất. Cô ta thích nhất là đi tính kế người khác, không ngờ một ngày bị chính kế hoạch của mình dội ngược lại. Thư Lê tự hỏi liệu đây có phải quả báo hay không. Là cô ta tự lao đầu vào, tiếp cận tôi trước, tự gieo gió, ắt gặp bão. Chỉ tiếc, Diễm đã va nhầm đối thủ mất rồi. Tối, hai người bọn họ nắm tay nhau trở về khách sạn. Thư Lê vừa ngẩn ngơ cười, vừa mơ mộng. Nhìn mặt em gian lắm, Trần Dũng nói với Thư Lê khi họ đang ở trong thang máy. Gian, Thư Lê nghi hoặc nhìn hắn. Cô giơ tay sờ lên mặt, sao mặt cô lại gian được nhỉ? Em rất nóng lòng trở về phòng thì phải. Thư Lê ngạc nhiên nhìn hắn, đi cả ngày rất mệt, dĩ nhiên cô muốn trở vào phòng nghỉ rồi. Tôi biết em muốn gì rồi, yên tâm, đêm nay tôi sẽ chiều lòng em. Kết quả của việc chiều lòng cô, theo ý nghĩ của Trần Dũng, là sáng hôm sau tỉnh dậy, Thư Lê đau nhức khắp người cào nhàu. Tôi mệt lắm, anh đi chơi một mình đi. Không biết người đàn ông có biết thế nào là mệt hay không, mà một đêm hành hạ cô những 3 lần, hắn không biết mệt, còn cô rất mệt. Dậy đi đồ lười. Trần Dũng trẻ trung trong chiếc áo thun cổ tim khoét sâu, để lộ vòng ngực rắn chắc, quần jean màu sáng khiến cả con người toát ra vẻ tự tin, năng động đầy quyến rũ. Anh đi một mình đi. Thôi được, Trần Dũng hờ hững. Nếu như em muốn ngủ như vậy, tôi ngủ cùng em. Hắn ngồi xuống, luồn tay vào trong chăn sờ mó chỗ nào đó mẫn cảm của Thư Lê. Tôi dậy, tôi dậy. Thư Lê bật dậy hét lên. Hắn nhìn bóng lưng chạy chối chết của cô lao vào phòng tắm, khóe miệng nhếch lên cười. Hoàng quyệt tay lên miệng, từ khóe miệng hắn rỉ ra vài giọt máu tươi. Hắn đưa đôi mắt tím bầm, liếc nhìn đám giang hồ hung tợn đang dồn mình vào góc tường. Ai sai chúng mày làm vậy? Chúng nó trả chúng mày bao nhiêu tiền? Tao trả chúng mày gấp đôi. Hoàng lạnh lùng, chúng mày nghĩ chúng mày đang động vào ai? Dương mình Hoàng tao cái gì có thể thiếu? Nhưng tiền không thiếu. Chúng mày làm việc gì? Chúng mày làm việc vì tiền phải không? Tao cho chúng mày tiền. Đám giang hồ nhìn nhau có vẻ suy nghĩ. Phải, chúng là hành động vì tiền. Anh vẫn vậy, vẫn mang tiền ra để giải quyết mọi vấn đề. Giọng phụ nữ dịu dàng vang lên. Diễm biển chuyển bước tới, tháo cặp kính râm trên mắt, khóe môi mọng đỏ nở nụ cười. Là cô? Hoàng cười lạnh. Là em, người anh đã yêu suốt 5 năm. Diễm rút một điếu thuốc châm lửa. Còn đĩ? Hoàng cười gần. Diễm cười lớn, nụ cười xinh đẹp nhưng quái dị khiến Hoàng sởn tóc gáy. Còn đĩ? Phải, nếu nói tôi là một con đĩ thì anh đã bỏ vợ để theo một con đĩ là tôi. Mặt Hoàng sầm lại. Anh tưởng rằng tôi yêu anh sao? Anh tưởng rằng anh có giá trị lắm sao? Chỉ vì tôi muốn tranh với Lê, tôi mới ở bên cạnh anh. Ha ha. Diễm nhàn nhạt nói. Loại đàn ông bỏ vợ theo bạn thân của vợ. Anh nghĩ anh có đủ tư cách để gọi tôi là con đĩ sao? Cô... Sao? Tôi nói không đúng à? Vậy bây giờ cô muốn gì? Tránh xa tôi ra. Với tôi, anh hết giá trị lợi dụng rồi. Diễm mỉm cười. Đừng phá hoại tôi và người đàn ông của tôi. Nếu không, Diễm nhìn hắn, gằn giọng. Tôi sẽ cho anh, con trai anh, sống không yên đâu. Cô không được động vào bé Lương, Hoàng rít lên. Vậy phải chờ thái độ của anh. Hoàng nắm chặt tay, Diễm ngoắc tay cùng đám giang hồ rời đi, bỏ lại Hoàng sập sệch ngồi khựng trong góc tường. Hắn tưởng rằng cô ta yêu hắn, tưởng rằng cô ta thực lòng với hắn. Hắn đã sai sao, dẫm nát gia đình mình chỉ vì một con đàn bà không ra gì, bỏ người vợ hết lòng vì hắn, yêu thương hắn, chưa từng hài lòng với hắn, chỉ vì cô ta, con đàn bà ti tiện. Hắn bỗng nhớ Thư Lê, cô ấy sẽ không làm hắn đau lòng như thế này, không bao giờ. Hắn nghiến răng, bàn tay nắm chặt. Diễm, tôi sẽ không để cô sống yên. Dũng, Dũng, Dũng, Dũng, anh ở đâu? Trần Dũng và Thư Lê đang dạo phố. Trong lúc Thư Lê ngẩn người ngắm ông nghệ sĩ đường phố giả đang thổi harmonica một cách say sưa, thì tay cô đã tuột khỏi tay hắn từ bao giờ. Dũng, vai cô run rẩy. Cô rất sợ cảm giác một mình, cô rất sợ cảm giác cô đơn lạc lõng giữa bể người mênh mông. Thì ra cô đã dựa dẫm vào hắn nhiều như vậy, cô đã tin tưởng vào sự bảo vệ của hắn nhiều như vậy. Lạc khỏi hắn, cô cảm giác như một chú cừu non lênh đênh giữa bầy sói. Thế giới này, người cô tin tưởng chỉ có hắn, người cô cảm thấy an toàn mỗi khi ở cạnh chỉ có hắn. Cô từng tự nhủ, thích thôi, đừng yêu, yêu sẽ đau khổ. Vì cô biết cô và hắn vốn chưa bao giờ có cái gì gọi là hứa hẹn tương lai. Cô chỉ là người phụ nữ bị ruồng bỏ. Còn hắn là người đàn ông có tất cả mọi thứ, địa vị, tiền bạc, quyền lực. Hắn sẽ không bao giờ dừng chân ở bến đỗ là cô. Chỉ là cô đã yêu một cách thiếu kiểm soát, một cách ngây ngô dù biết rằng tình yêu ấy vốn chỉ từ một phía là mình. Còn người kia có lẽ với hắn chỉ là chút điểm tâm lạ một ngày mới. Cô biết, nhưng dù biết hay không, tình yêu vẫn là tình yêu, mà con người vẫn cứ mù quáng sống theo cảm tình hơn là lý trí. Và lại đứng trước người đàn ông tuyệt vời như vậy, mấy ai có thể không động lòng. Sao lại khóc? Tôi mua kem cho em này. Thư Lê lao vào lòng hắn, chùi nước mắt vào ngực hắn nỉ non. Nếu rời đi, hãy nói trước để tôi chuẩn bị được không? Đừng đột ngột như vậy, tôi sợ lắm. Hắn vuốt tóc cô dịu dàng, ánh mắt mông lung. Nếu rời đi, hãy nói trước. Anh Diễm đứng ở cửa chờ của sân bay, thấy Dũng đang kéo vali bước ra thì nhào tới định ôm hắn. Nhưng Trần Dũng bỗng cúi xuống buộc dây giày khiến hành động của cô ta khựng lại giữa không trung. Nụ cười của cô hơi cứng lại nhưng rất nhanh liền thản nhiên. Đi nào, em giúp anh xách đồ, em nhớ anh lắm đó. Trần Dũng hờ hững mỉm cười rồi liếc ra đằng sau một cái, rất nhanh rồi nhanh chóng bước đi cùng Diễm. Chờ cho bóng người cao lớn kia rời đi, Thư Lê mới lén lút bước ra. Cô nhìn theo bóng lưng của hai người nọ, trong trái tim lóe lên sự khó chịu. Biết là hắn chỉ đóng kịch, nhưng Thư Lê vẫn cảm thấy không thoải mái. Không biết là vì tình cảm nảy sinh với hắn hay là sự thù hận của cô với Diễm. Dù là gì, cảm giác này cũng không dễ chịu chút nào. Quà của em đây. Trần Dũng rút một chiếc ví DNC trong bộ sưu tập mới nhất của hãng này đưa cho Diễm. Em thích màu đỏ phải không? Anh biết sao? Diễm nở nụ cười hạnh phúc, không ngần ngại nhận lấy món quà tuyệt đẹp. Cô không biết rằng thực ra hắn chẳng biết gì cả. Người nói cho hắn biết cô thích màu đỏ chính là Thư Lê. Chọn chiếc ví này cho cô cũng chính là Thư Lê. Anh tâm lý thật, em vui lắm. Diễm định ngồi vào lòng Trần Dũng làm nũng, nhưng hắn chỉ khoác vai cô vỗ nhẹ. Uệ, uệ. Diễm bỗng ôm cổ họng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Trần Dũng hơi nhíu mày, một dự cảm khác lạ nổi lên trong lòng hắn. Dũng, em chậm một tuần rồi, có lẽ em đã có thai. Diễm ngượng ngùng cúi đầu. Trần Dũng nhếch mép cười, câu chuyện bắt đầu trở nên khá hay ho rồi đây. Thật sao? Mai anh đưa em đi khám nhé. Diễm có bầu rồi. Trần Dũng trở về nhà thì thấy Thư Lê đang lúi húi trong bếp nấu cháo cho Bảo Nam. Thằng nhóc vừa thấy cô về liền khóc rãy rụa, bắt cô nấu cháo hạt sen cho nó. Có bầu? Với ai? Anh ư? Thư Lê hơi khựng lại, tròn mắt nhìn hắn. Trần Dũng lấy tay cốc đầu cô gậm gừ. Đừng nói chuyện không tưởng như vậy. Dù không tưởng nhưng nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Hắn khinh thường người đàn bà đó. Làm sao có chuyện để cô ta có bầu với hắn, mang dòng máu của hắn. Vậy với ai? Sao anh biết? Với ai thì tôi không chắc. Hôm đó có bốn người. Cô ta có qua lại với chồng cũ của em hay Hoàng Ân thì tôi cũng không nắm chắc. Hắn hở hững. Anh chắc không phải của anh chứ? Thư Lê nghi ngờ nhìn hắn. Mà bốn người là sao? Tôi không hiểu. Trần Dũng liếc cô rồi kể lại chuyện đêm hôm đó. Thư Lê dùng mình nhìn hắn như nhìn quái vật, tới há hốc cả miệng. Làm vậy có phải quá tàn ác hay không Dũng? ác. Em không nhớ cô ta đã làm gì với em à? Thư Lê khép hờ đôi mắt. Tuy Diễm đối xử rất tệ với cô, cướp đi mọi thứ của cuộc đời cô, để cô vào con đường cùng, nhưng quả thực cô không tàn nhẫn như vậy. Có lẽ cô sẽ không thành công trở thành vai ác bởi vì bản thân cô quá mềm lòng. Đừng suy nghĩ cô ta đáng bị như vậy. Trần Dũng vuốt đôi mắt đang khép lại của Thư Lê. Anh định làm thế nào? Nói cho cô ta biết sự thật sao? Chuẩn bị đám cưới. Hắn nhếch mép cười, ánh mắt mơ hồ nghĩ tới trò vui. Thư Lê nổi da gà và phải người như hắn, đúng là Diễm tới số rồi. Chúc mừng anh chị đây đã có thai 4 tuần. Diễm nở nụ cười sung sướng, còn Trần Dũng bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thực là ngày hôm đó. Em mừng lắm, anh có mừng không? Diễm ngả vào vai Trần Dũng âu yếm nói. Ừ, anh cũng rất vui. Trần Dũng mỉm cười. Quan trọng là em phải giữ sức khỏe, còn mọi việc cứ để anh lo. Diễm đúng nịu nở nụ cười. Cô đã thành công trói chân hắn. Còn Thư Lê, khi đã bước chân vào nhà Trần Dũng, loại bỏ cô ta không hề khó khăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Truyện Ngắn số 135 phần 2 được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag #Thăng Truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.